Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay cũng như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của tập 103 này thì cho phép Nguyễn Nguyễn xin được nói một phút ha. Hôm qua ngày 24 tới tháng 6 thì Nguyễn cùng với ba người em của mình có đi phát 140 phần mì chay vì hôm qua là 15 âm lịch đó. Và mình cũng trăn trở mà mình nghĩ về cái công tác thiện nguyện này rất là nhiều rồi các bạn. Có rất là nhiều lý do để mà mình làm. Đầu tiên á, là từ lúc mà Nguyễn Nguyễn bắt đầu đi làm việc từ năm 18 tuổi thì mình cũng nhận được cái sự yêu thương và giúp đỡ của những cái anh chị lớn nè. Trong những cái lúc mà mình khó khăn nhất thì cũng nhận được cái sự giúp đỡ không chỉ từ gia đình, những người bạn bè xung quanh, những cái người đồng nghiệp và thậm chí những cái anh chị ở ngoài xã hội nữa. Thì các anh chị cũng giúp mình rất là nhiều. Và tính đến cái thời điểm hiện tại ha, khi mà Nguyễn làm YouTube á, thì Nguyễn cũng nhận được cái sự yêu thương của mọi người. Từ một cái kênh lúc đầu á, nó chỉ có lèo tèo cũng mấy chục, trăm mấy kiểu lượt subscribe thôi. Nhưng mà đến hiện tại thì mình đã có nút bạc rồi. Và mình cảm nhận là đến cái thời điểm này á, đến lúc mà mình phải truyền cái sự yêu thương, mình lan tỏa cái sự yêu thương này đến cho những cái mảnh đời bất hạnh. Và đặc biệt các bạn biết mùa dịch này thì nó còn rất là khó khăn nữa. Những cái người mà ví dụ như là trong trước khi dịch á, thì có thể là họ sống cũng tương đối là no đủ. Nhưng mà đến cái mùa dịch này thì có rất là nhiều câu chuyện xảy ra và mình không có nói trước được tương lai nó sẽ như thế nào. Cho nên mình quyết định á, là kể từ ngày hôm qua là 24 tới tháng 6 thì mỗi một tuần mình sẽ dành ra một ngày để đi phát những cái phần từ thiện đó. Và cái nguồn chi phí là do bản thân Nguyễn Nguyễn tự bỏ ra ha. Nhưng mà lý do vì sao Nguyễn muốn chia sẻ, tại vì cái nguồn chi phí đó Nguyễn trích ra từ doanh thu của YouTube. Cho nên là những cái lượt like, những cái lượt xem, những cái lượt share, những cái lượt comment của mọi người đó, có nghĩa là nó cũng đóng góp cho cái công tác thiện nguyện này. Và bản thân mình chỉ là người đứng ra đại diện thôi. Và thật lòng Nguyễn mong là những cái tình yêu thương này nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn ha. Và mỗi người một xíu thôi các bạn, nhưng mà nhiều người thì nó sẽ tạo thành một làn sóng rất là lớn. Và mong rằng Việt Nam mình sẽ cùng nhau chung tay để mà vượt qua đại dịch Covid này một cách nhanh chóng nhất. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay là khách sạn ma ám ở trung tâm Sài Gòn và đoàn khách Hồng Kông bí ẩn. Tóm tắt một xíu về tập 102 cho những bạn nào chưa xem ha. Các bạn không cần xem lại tập 102 đâu, vẫn có thể hiểu được nội dung của tập 103 này. Thì ở trong tập 102 đó, chúng ta đã cùng nhau đi qua khoảng 4 năm khách sạn gì rồi và khách sạn cuối cùng là khách sạn Nguyễn gọi là khách sạn B. Khách sạn B này là nơi mà thằng cu em tên là Sâm của Nguyễn Nguyễn nó làm việc cũng lâu lắm rồi các bạn. Và khách sạn đó tọa lạc tại khu đất vàng của Sài Gòn ha và được xây từ cái thời Pháp. Ở cuối tập 102 chúng ta đã cùng nhau khám phá từng M nè, từng trệt của khách sạn Nam Mộc và một vài những cái kho. Và trong video tập 103 này hoàn toàn nói về khách sạn B đó và địa điểm đầu tiên chính là tầng 3, nơi được xem là có rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh kỳ bí. Khu vực đầu tiên trong cái tầng 3 này các bạn, nó là hồ bơi của khách sạn và cái khu vườn ngoài trời. Và ở đây có hai câu chuyện mà được chứng kiến bởi những cái người nhân viên, mà trong đó có cả thằng cu Sâm em của Nguyễn Nguyễn ha. Trong 10 tầng của khách sạn á, thì tầng 3 là cái tầng duy nhất có phòng terrace, tức là có ban công á các bạn. Năm nay các bạn cứ hiểu đơn giản nha, là từ khi mà mình đi vào trong khách sạn, mình bước lên thang máy, mình lên tới tầng 3 đúng không? Thì trong mỗi một cái phòng tầng 3 đó thì nó sẽ có hai lối đi vào. Một là từ thang máy bước mở cái cửa chính á, đi vào, còn hai á, là từ cái ban công mở cửa vô. Có nghĩa là khi các bạn đi vào từ cửa chính nè, các bạn sẽ gặp một cái ban công, một cái cửa ban công á. Khi mà mở cửa ban công đó ra thì các bạn sẽ có thể đi ra ngoài khu vực hồ bơi và khu vực vườn ở ngoài trời. Và trong cái tầng 3 khu vực ngoài trời đó các bạn, thì nó sẽ có một cái mô đất cao lên. Nó là nơi để mà mọi người làm event, kiểu tổ chức ăn uống này nọ đó. Từ mô đất đó đi xuống sẽ là khu vực hồ bơi. Và tiếp theo khu vực hồ bơi nó sẽ là một cái khu vườn hình vuông. Và trong cái khu vườn này thì nó có 3 lối đi ha. Hai lối đi hai bên đó là sẽ dẫn tới khu vực những cái phòng của khách ở trên lầu 3. Và đi thẳng thì nó sẽ dẫn tới ngoài chỗ thang máy. Và câu chuyện bắt đầu là có một lần á, có một cái event tổ chức ở ngoài chỗ lầu 3 đó. Và cái event này không có sử dụng đồ đạc của khách sạn nhiều, mà chủ yếu là họ chỉ thuê địa điểm thôi và thuê cái dịch vụ. Còn lại á, là setup giống như là decor nè, bàn ghế này nọ, kiểu dựng backdrop, background, trang trí này kia đó, thì sẽ do một cái team bên ngoài gọi là agency á, bên ngoài họ mang vô và họ tự setup. Thường thì những cái event như vậy á, nó sẽ kết thúc khá là trễ các bạn. Sớm thì tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ, còn trễ thì có khi tới 1, 2 giờ sáng lận. Và những cái nhân viên ở khách sạn này nè, thì phải đợi khách tan tiệc về hết thì họ mới bắt đầu dọn dẹp. Rồi cái team event agency á, những cái người công ty agency bên ngoài thì mới đi vào bên trong cái chỗ khu vực tổ chức để họ dỡ mấy cái decor, họ dỡ mấy cái setup đem ra ngoài. Cho nên thường á là xong việc thì trễ lắm. Cái event đợt đó ha, tầm khoảng 10 giờ rưỡi, 11 giờ thì khách mới bắt đầu về. Và khách sạn, nhân viên khách sạn dọn xong á, thì là gần 12 giờ hơn. Thì khi đó cái đội event bên ngoài mới dỡ mấy cái dụng cụ bàn ghế này nọ để mà mang đi. Trong cái team event bên ngoài vô các bạn, có một cái chị trưởng team ha. Ban ngày do là bận chạy event đôn đáo á các bạn, đâu có rảnh đâu. Cho nên đến lúc buổi tối khi mà team bắt đầu tháo dỡ ra chút xíu rồi thì chị mới quyết định là chỉ chụp hình. Ý là đứng vào chụp hình để mà kỷ niệm thôi. Khi này ha, chị mới đi ra ngoài khu vườn bên cạnh hồ bơi các bạn. Trời thì tối gần 1-2 sáng rồi mà, chị mới đứng chỗ khu vườn đó để chị chụp. Ở dưới hồ bơi thì nó có đèn ha, nó hắt lên thì cũng không tới nỗi là nó tối thui tối mù mà không thấy gì đâu. Nói chung là chụp vẫn rất là bình thường. Cái lúc chụp xong các bạn, không để ý gì hết. Và lúc mà đi về á, chị mới up tất cả những cái tấm hình đó lên trên Facebook. Lúc up thì cũng không thấy gì nha. Nhưng mà trong số những cái tấm hình đó có một tấm nhìn lạ lắm. Bạn bè của chị nhảy vô coi thì mới comment xuống kêu là cái tấm hình này lạ quá vậy. Tại sao lại có hai cái bóng trắng đứng ở xa xa chỗ cái góc vườn. Cái chị này nè, chị cũng ngó nhìn, chị ngẫm nghĩ một hồi này nọ xong thì chị mới giật mình các bạn. Bán tính bán nghi lắm, nhưng mà chị không có chắc đó là người hay là ma. Tại vì cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu của chị chắc là nhân viên đứng ở đó thôi. Chị mới bắt đầu là chỉ lục lọi để chỉ so sánh với những cái tấm hình khác. Thì khi này chị mới bắt đầu tá hỏa các bạn. Tại vì cái chỗ chị nhìn thấy hai cái bóng người đó nhưng không thấy hết được toàn thân nha các bạn. Nó chỉ thấy được là từ cái phần ngực trở lên thôi. Cái chỗ hai người đó đang đứng nó là một cái mô đất cao. Nếu mà theo cái hướng chị chụp á, nếu như là người bình thường nha thì phải thấy từ đầu cho đến chân. Còn đây á, thấy được có nửa người thôi. Giống như là hai cái bóng này nhô lên từ trong cái mô đất đó. Khi này chị biết là chị gặp gì rồi. Chị cũng có nhắn tin với những cái người làm cho khách sạn người quen đó. Thì những cái người đó nói là không có giờ đó, không có nhân viên, không có những cái người phục vụ nào mà đứng đó trơn. Chị ơi, chắc chắn là chị gặp rồi đó. Tại vì bạn bè với nhau cho nên là họ nói thiệt mà. Lúc này là biết mình gặp cái gì rồi các bạn. Sợ quá trời sợ rồi. Cho nên là chị mới tháo cái post ở trên Facebook nó xuống. Ở trên Facebook thì xóa bình thường ha. Chị mới vô trong điện thoại á, chị xóa đúng cái tấm ảnh nó đi. Nhưng không thể nào xóa được nha các bạn. Cứ mỗi lần nhấn vào cái nút xóa thì cái điện thoại nó đứng. Một hồi sau á thì nó chạy lại bình thường. Nhấn vào nút xóa thì lập tức điện thoại lại đứng lần thứ hai. Và chị sợ quá trời sợ rồi. Chị mới giục cái điện thoại ra xa và chị ngủ. Và qua buổi sáng hôm sau chị tỉnh lại các bạn. Chỉ cầm vào cái điện thoại chỉ xem á, thì không chỉ một mình cái tấm hình nó biến mất nha, mà tất cả những tấm hình chị chụp trong cái buổi tối hôm đó biến mất hoàn toàn. Kết thúc câu chuyện thứ nhất ở ngoài hồ bơi, qua tới câu chuyện thứ hai cũng là trong một lần tổ chức event. Và cái lần này ghê hơn là bản thân thằng cu Sâm này á, nó gặp và những cái người khách trong event nó cũng gặp luôn nha các bạn. Cái event này cũng là do team bên ngoài đi vô setup ha, nhưng mà họ bao trọn gói từ chỗ cái pool house á, là cái chỗ trên cái đồi mà tổ chức sự kiện nè, cho đến xuống cái hồ bơi và cả cái khu vườn hình vuông đó luôn. Và sự kiện này là của một cái ngân hàng nước ngoài và chủ đề của nó là No de No, có nghĩa là tối nhất, đen nhất. Và theo chủ đề á các bạn, cái event này không sử dụng đèn điện ha, mà hoàn toàn là sử dụng nến, giống như là cái thời châu Âu ngày xưa đó. Nhưng mà nến thì cũng được đặt một cách rất là giới hạn và cẩn thận, và phải đặt lên vào bên trong những cái lồng, những cái lọ thủy tinh đó, để đảm bảo là không xảy ra hỏa hoạn. Và khi này ha, khách sẽ từ ở dưới tầng trệt, họ đi vào thang máy, đi lên lầu 3. Và ở ngay đầu cái thang máy của lầu 3 đó, đến cái chỗ mà tổ chức cái sự kiện đó là phải đi qua khu vườn hình vuông. Xong sau đó là tới cái hồ bơi, từ cái hồ bơi mới đi lên cái chỗ tổ chức. Một cái quãng đường dài như vậy, theo đúng chủ đề là không có đèn điện, không có gì hết trơn. Cho nên là sẽ có một cái bạn nhân viên. Nhân viên này là nhân viên của khách sạn, sẽ cầm đèn dầu nha các bạn. Giống như ngày xưa Việt Nam mình đó, cầm cái đèn dầu ha, dẫn những cái vị khách này băng qua khu vườn tối tăm đó để đến cái nơi tổ chức. Cái event này thì vui lắm các bạn, do là được tổ chức ở một trong những khách sạn 5 sao lớn nhất Sài Gòn. Thứ hai nữa là chủ đề của nó cũng độc lạ, cho nên là mọi người uống rượu nhiều lắm. Khoảng hơn 12 giờ đêm á, thì cái tiệc nó bắt đầu tàn ha, và lúc này nhiều người cũng xỉn. Cho nên là những cái người phục vụ ở trong khách sạn mới chia tớp ra để mà giải quyết những cái công chuyện. Đầu tiên là cái tớp nữ ha. Tớp nữ thì ở lại cái khu vực mà tổ chức tiệc để mà dọn dẹp đồ này kia. Những cái người thanh niên á, những cái người phục vụ nam á, thì mới dẫn khách, chia khách ra khoảng tầm 7-8 người một tớp, dẫn từ chỗ tổ chức tiệc băng qua cái hồ bơi, đi qua khu vườn và tới chỗ cái thang máy. Và sau đó sẽ đưa khách xuống tận dưới ngay chỗ cái tầng G luôn. Và nói chung á, là cái công tác để mà đưa khách đi ra ngoài thì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Và khoảng tầm 45 phút sau ha, còn lại khoảng 7-8 khách là cái đợt, là cái tớp cuối cùng luôn. Và cái người phụ trách dẫn tớp khách này đi ra thang máy á, chính là thằng cu Sâm em của Nguyễn Nguyễn. Lúc đi á các bạn, thì nói chung á cũng bình thường lắm. Nhưng mà bị cái là khung cảnh xung quanh thì nó tối thui tối mù à. Thằng cu này chỉ cầm có duy nhất một cái cây đèn dầu và đi ở đầu đoàn thôi. Và trong tớp á thì có khoảng 2-3 chị xỉn lắm rồi. Ói quá trời ói mà kiểu xỉn quá trời xỉn luôn. Cho nên á là cũng vừa đi nè, nó vừa canh khách. Nó sợ đâu là bây giờ khách rớt xuống hồ bơi thì mắc công là có chuyện xảy ra. Và cứ dắt díu nhau như vậy á các bạn. Vừa qua được tới cái hồ bơi, chuẩn bị tiến vào trong cái khu vườn á, thì bản thân chính mắt cái thằng cu Sâm này nè, nó nhìn thấy rõ ràng là trong khu vườn trước mặt có bóng của một cái người phụ nữ nào đó đang đứng quay lưng lại với nó. Nó diễn tả người phụ nữ đó ha, cao lắm các bạn, mặc đồ trắng và tóc dài. Và lúc này thì nó chưa nghĩ chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu, nhưng nó cảm thấy lạ. Đầu tiên ăn mặc như vậy chắc chắn là không phải là nhân viên rồi, chỉ có thể là khách thôi. Nhưng mà mỗi lần mà khách sạn có event á, thì những cái người khách lưu trú bên trong khách sạn sẽ được thông báo là khu vực ngoài lầu 3 này đã được block lại rồi, có người thuê. Cho nên cũng đâu có khách nào mà rảnh rỗi đi vào đây để làm gì. Với lại lúc đó 1-2 giờ sáng rồi thì ai mà đứng tòng ngòng ở chỗ đó để mà làm chi. Tuy nhiên ha, với cái nghiệp vụ của một nhân viên khách sạn 5 sao thì nó phải chạy lại chỗ đó để nó hỏi, lỡ đâu mà khách có đi lạc thì nó còn chỉ cho khách vào được. Nhưng chưa kịp làm gì hết nha các bạn, thì nó có một cái cơn gió từ đâu thổi đến và làm tắt ngấm cái đèn dầu trong tay của thằng cu Sâm luôn. Không gian xung quanh thì đã tối thui tối mù rồi, cái đèn dầu là phương tiện soi sáng duy nhất ha, bây giờ tắt ngấm cho nên nó cũng hết hồn lắm các bạn. Những cái người khách phía sau họ cũng giật mình nữa. Thằng cu này nè, nó mới nhìn xuống, nó loay hoay, nó tìm cách mở cái đèn đó lên. Nhưng mà cái đèn đó đã tắt rồi, rất là khó mở lại. Và ngay cái lúc nha các bạn, nó vừa cúi đầu xuống, sau đó ngẩng lên nhìn về phía trước mặt á, thì cái bóng của người phụ nữ ban nãy đã biến mất tiêu luôn. Và thời gian đó, nó chỉ xảy ra mới trong vòng có một tích tắc mà thôi. Biết chắc chắn là mình gặp cái gì rồi, nhưng mà do không muốn làm khách sợ, cho nên là thằng cu này nó vẫn cố gắng giữ lại bình tĩnh. Thì trong cái đoàn khách phía sau đó các bạn, nó có một cái anh kia. Cái anh này cũng tương đối là tỉnh ha. Anh mới móc cái điện thoại ra và anh mở cái đèn flash lên á. Anh kêu là để anh dẫn đầu cho. Thì lúc mà mọi người đang đi được gần nửa cái khu vườn nha các bạn, thì bất ngờ cái anh khách dẫn đầu đoàn đó, anh đứng khựng lại luôn và làm cho những cái người ở phía sau á, họ đập mặt vào trong cái lưng của nhau và té sóng xoài xuống dưới đất. Khi này thằng cu Sâm nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, thì nó mới khều vai của cái anh phía trước, nó hỏi là anh ơi, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì nó thấy là cả người của anh nó rung lên bần bật luôn nha các bạn. Và trên tay của nó đang cầm cái đèn pin á, và cái ánh sáng của đèn pin chiếu qua cái lối đi bên cạnh. Như Nguyễn Nguyễn đã kể với các bạn lúc đầu, thì cái khu vườn này nó có 3 cái lối đi. Hai lối hai bên là dẫn về phòng khách lưu trú và lối ở giữa hướng về phía thang máy. Ngay cái lúc đó thằng cu Sâm này quay qua bên trái để nhìn, thì cách nó khoảng 3-4 mét, cái người phụ nữ ban nãy nó nhìn thấy lại đứng thù lù ở chỗ đó luôn. Và ghê hơn một chỗ nha, cô ta đứng thẳng người dậy các bạn, cái đầu thì cúi xuống, nhưng mà đôi mắt là đang liếc nhìn về phía cái đoàn khách này lăm lăm luôn. Và nó tả lại là cái tròng đen ở trong này nè các bạn, nó liếc gần ra tới cái mé mắt, mà cái khuôn mặt nó trắng bệch nhìn rất là thấy gớm. Khỏi phải nói rồi, cái anh khách kia nha, ảnh đứng ảnh nhìn thấy đầu tiên á, ảnh sợ mà ảnh run cầm cập hết. Thằng cu Sâm này cũng bị á khẩu, và những cái chị khách phía sau nha, mặc dù là đang xỉn say không có biết cái gì hết, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức tỉnh liền luôn các bạn. La oai oái la làng la sớm lên luôn, và cả một đoàn bán sống bán chết chạy ra ngoài thang máy để mà thoát thân. Và khi tới nơi á các bạn, ai cũng thở hồng hộc hết trơn. Rượu bia lúc này á là bay đâu mất tiêu rồi. Họ nhìn nhau và họ nói là ban nãy ai cũng thấy cái cảnh tượng đó hết, chứ không chỉ riêng gì người nào. Và khi này ha, cái anh dẫn đầu đoàn ảnh cũng có nói với thằng cu Sâm là lúc đầu tiên khi mà mọi người chưa có bước vào trong khu vườn, và ngay cái lúc thằng cu Sâm nó thấy lần đầu á, thì cái anh đó cũng nhìn thấy luôn. Và đó là kết thúc những cái sự kiện ngoài khu vực hồ bơi lầu 3. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bên trong. Nó có hai căn phòng, và căn phòng đầu tiên á, là 311. Phòng 311 này là connecting room với lại phòng 313, có nghĩa là hai phòng thông nhau. Ở phòng 313 ha, là một cái giường lớn, và phòng 311 này thì nó có hai cái giường nhỏ. Cái buổi sáng hôm đó thì thằng cu Sâm này được phân công dọn trong cái phòng 311. Phòng đó là khách trả từ hôm trước rồi, với lại thời gian đó thì cũng không phải là mùa cao điểm nữa, cho nên chỉ có một mình thằng cu này làm thôi. Và cái người trưởng ca giám sát cái thằng cu này là một cái bà kia, tạm gọi tên là bà Hương đi ha. Cái bà Hương này nè, thằng cu Sâm này kể là một người rất là khó chịu, vô cùng ngang ngược, mà nói chung á là hơi hơi xấu tính. Bị xếp chung làm với lại cái bà đó là nó đã không có thích rồi, cho nên á bước vào ca với một cái tâm trạng rất là bực bội luôn. Cái lúc đó đang làm ở trong phòng 311 đó các bạn, thì tự nhiên nó nghe có cái tiếng gõ cửa. Ba tiếng nha, cọc, cọc, cọc, vang lên rất là đều nhau luôn. Nó nghĩ trong đầu chắc là khách đi lộn phòng, hoặc là những cái người trong team kiếm nó, cho nên là nó mới đi ra ngoài nó mở cửa, thì không thấy bất kỳ một người nào đứng bên ngoài hết. Nghĩ đâu là mình nghe lầm nha các bạn, cho nên là vẫn đi vào bên trong tiếp tục dọn dẹp. Và khoảng 15 phút sau á, tiếng gõ cửa lại vang lên, vẫn ba tiếng cọc cọc cọc đó. Và lần này nó bắt đầu nó bực bội rồi các bạn. Nó nghĩ đâu là mấy ông nội mà làm bên kỹ thuật á, giỡn dai mà hù nó. Tại vì trong khách sạn này những cái người làm ở trong nhân viên á, là họ biết khách sạn này có nhiều vấn đề rồi, cho nên là cũng hay chọc vào chọc vậy lắm. Thì nó mới bước ra ngoài, nó mở cửa ra lần nữa, nhưng cũng không thấy ai. Lần thứ ba ha, nó quyết định là nó sẽ không có dọn bên trong nữa, mà nó sẽ đứng dọn gần ngay khu vực cửa, để nếu mà mấy ông nội kia mà còn giỡn tiếp á, thì nó sẽ mở cánh cửa ra liền để nó bắt tại trận. Và lần thứ ba các bạn, cũng là ba tiếng gõ cửa. Lập tức nha, thằng cu này chạy lại ngay cái chỗ mắt thần từ phía bên trong phòng nhìn ra ngoài á, thì phía trước đó cũng không hề có bất kỳ một người nào luôn. Và lúc này là hơi chột dạ rồi. Nhưng chưa kịp làm gì hết nha các bạn, ở trong phòng đó đó nó có hai cái giường. Cái giường nằm kế nhà tắm và cái giường còn lại thì nằm ngay cái tủ mini bar đó các bạn. Thì lập tức cái giường nó rung lên luôn. Trong phòng thì không có ai hết ngoại trừ thằng cu này, thì làm sao ai đẩy ai giật cái giường mà nó rung lên được. Cho nên á, chứng kiến cái hiện tượng đó là nó biết nó bị người ta phá rồi. Lập tức ha các bạn, đi vào bên trong, đứng đơ ra chút xíu rồi nè. Nó chưa kịp phản ứng gì hết trơn á, thì đột nhiên nó nghe thấy có một cái âm thanh nữa. Cái âm thanh này á, lúc đầu nghe nhỏ lắm, không biết được là tiếng gì, nhưng một hồi sau nó lớn hơn á, thì nó chính là cái tiếng móng tay người mà cào vào trong những cái tấm gỗ kêu rin rít, rin rít, rin rít luôn các bạn. Nếu đúng lý ra một cái người bình thường thì chắc là người ta phải sợ rất là nhiều, nhưng thằng cu này á, nó tức nhiều hơn là sợ nha các bạn. Lý do đầu tiên là nó làm khách sạn này lâu năm rồi, giống như là nó bị quen á. Với lại cái thứ hai là ca sáng mới vừa vô chưa kịp làm được gì hết, mà lại còn xếp chung với lại cái bà trưởng team rất là hãm nữa. Nó kể cái bà trưởng team á, mỗi lần mà bà nói gì với nó mà im lặng lắng nghe ha, thì bà sẽ chửi nó là sao chị nói mà em cứ dương con mắt ếch ra em nhìn hoài vậy. Nhưng mà nếu như nó cãi lại á, thì bà lại chửi nó là sao em mất dạy quá vậy, chị nói mà em cứ cãi leo lẻo. Cho nên mỗi lần mà làm chung với bà đó là nó ức chế một cách khủng khiếp luôn. Và ngay khi mà chứng kiến cái sự việc đó, nó cũng sợ thì nó cũng sợ đó, nhưng mà nó cảm thấy tức nhiều hơn. Nó mới lẩm bẩm ở trong miệng á các bạn. Nó kêu á là hù cái quần gì mà hù, mới sáng sớm vô chưa kịp làm gì hết rồi mà còn phá. Lát cái con mẹ kia á, mẹ đi vô mẹ kiếm chuyện á, thì đừng có trách sao mà biển xanh lại mặn nha. Rõ ràng là nó lẩm bẩm một cái câu y chang như vậy luôn các bạn. Xong nó bực tới cái mức á là nó đá vô cái giường một cái đùng luôn. Sau cái hành động đá cái giường thì thằng cu này dọn căn phòng 311 hoàn toàn bình thường và không có còn bị phá nữa. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại đó. Một hồi sau ha, Lễ Tân mới gọi báo với lại bên team mà dọn phòng đó là dọn gấp cái phòng 319 cùng tầng đi. Lý do là khách chuẩn bị check-in vào sớm, cho nên là thằng cu này được điều đi qua dọn phòng 319. Sẵn tâm lý đang bực rồi các bạn, phòng 311 chưa dọn xong, bây giờ tự nhiên bị hói qua dọn phòng 319. Lỡ mà cái bà mà trưởng team á, bà đi qua ở phòng 311, thấy chưa dọn xong bà kiếm chuyện thằng này nữa, cho nên là tâm trạng của nó khó chịu lắm các bạn. Nhưng công việc thì cũng bắt buộc phải làm thôi. Nó mới đẩy cái xe của mấy người làm room service tới trước cửa căn phòng 319. Cái tình trạng của phòng 319 này là phòng dơ ha. Buổi sáng sớm là khách đã check out ra rồi, cho nên bây giờ đi vào dọn thì rất là cực. Khi đó các bạn, căn phòng được báo lên là không còn khách ở bên trong, nhưng ngay cái lúc nó đứng bên ngoài thì lại nghe thấy có tiếng nước xả. Nó ghé tai ha, nó áp sát vào trong cánh cửa thì nó nghe rõ ràng đúng là có tiếng người đang tắm, mà kiểu tắm mà kiểu dùng tay á các bạn, đứng dưới vòi sen mà vỗ mạnh vào da thịt như vậy là nghe mà chát chát chát chát luôn á. Nó thấy vậy, nó mới gọi xuống một lần nữa để nó kiểm tra, thì lễ tân vẫn báo lên trên chắc chắn là khách đã check out ra từ sáng sớm rồi và trong căn phòng đó không có ai hết. Khi này nè ha, mặc dù được nhận thông tin như vậy nhưng nó vẫn làm theo đúng quy trình là nhấn chuông và gõ cửa 3 lần và không có tiếng trả lời nào hết. Nhưng cái tiếng nước chảy trong nhà tắm vẫn đều đều nha các bạn. Cuối cùng á, nó quyết định là nó mở cửa đẩy vào luôn. Và nhìn vào trong căn phòng đó không hề có bất kỳ một ai. Và cái tiếng nước chảy á, nó cũng biến mất hoàn toàn. Ở trong nhà tắm thì nó sẽ có hai khu vực, một là khô hay là ướt. Thì ở trong khu vực ướt nó sẽ có một cái bồn tắm và cái vòi hoa sen. Cái vòi hoa sen thì được bắt ngay trên cái bồn tắm luôn các bạn. Nhưng mà để xả nước làm đầy bồn tắm mà ngâm mình á, thì họ sẽ dùng một cái vòi khác. Và theo tiêu chuẩn ha, thì cái vòi hoa sen sẽ được máng lên trên cái kệ. Còn cái vòi để xả nước bồn tắm thì sẽ cuốn 3 vòng và cũng gác lên trên luôn. Khi mà dọn dẹp làm xong trong phòng tắm rồi thì nó mới đi ra ngoài khu vực phòng ngủ. Và lúc đang làm các bạn thì nó nghe thấy một cái âm thanh. Là cái cửa trượt á, ngăn đôi phòng ngủ và phòng khách, nó trượt qua một cái và đóng chặt cái cửa phòng tắm lại luôn. Và khi này nè, thằng cu Sâm nó không nghĩ gì nhiều đâu. Tại vì nhiều khi những cánh cửa mới vừa tra dầu thì nó cũng sẽ hay bị trơn trượt như vậy. Và đang lúc làm ở bên ngoài phòng ngủ bình thường thì nó lại một lần nữa nghe tiếp âm thanh nước chảy ha. Và cái tiếng người tắm á, lại vang lên. Cái tiếng người mà tắm đứng dưới vòi sen á các bạn, vỗ nước bạc bạc bạc bạc bạc bạc trong người vậy nè. Khi này á, nó biết chắc chắn là nó gặp rồi, nhưng mà nó rất là tức luôn. Tại vì giờ nếu mà nghe cái âm thanh nước chảy lên láng như vậy ở trong nhà tắm thì có nghĩa là nó phải đi vào trong để nó dọn lại lần nữa. Ngay lập tức luôn, đứng dậy, nó quay lưng về phía phòng tắm, mở cửa ra thì nó thấy bên trong á, cái vòi sen nha, tự động xả ra, và cái vòi để mà xả nước cái bồn tắm á các bạn, nó được bật maximum luôn. Maximum về sức nóng và maximum về cái công suất luôn á. Nó bắn nước vòng quanh ướt sạch sẽ toàn bộ cái sàn nhà tắm hết. Nhìn thấy cái cảnh tượng mà bề bộn như vậy, hơi nóng bốc lên làm ướt mấy cái kính á, nó quạo quá trời quạo rồi. Nó lại nó tắt hết nước đúng không. Và sau đó nó đứng trong phòng tắm nó chửi luôn. Nó chửi á, là mẹ tụi bay, tụi bay phá tao đi, ngày mai á tao đem tỏi và tao ném chết mẹ tụi bay hết. Nó tức một cách kinh khủng luôn các bạn, tại vì mới buổi sáng mà bị phá tới 2 lần như vậy. Mà đặc biệt cái phòng 319 này nữa là nó đang bị hối. Khách chuẩn bị check in vô rồi, nếu mà không làm kịp thì kiểu gì nó cũng sẽ bị khiển trách. Sau câu chửi đó nha, một lần nữa nó vẫn cố gắng tiếp tục bây giờ dọn lại phòng tắm thôi chứ làm sao giờ. Nhưng mà sau đó thì nó không nghe thấy bất kỳ một cái hành động gì nữa và nó cũng dọn dẹp như là bình thường. Khi mà dọn xong xuôi rồi nha các bạn, chỉ còn lau bụi với hút bụi á. Thì trong cái lúc mà hút bụi, cái này nói thêm một xíu ha. Phòng khách sạn thì tùy phòng ở ngắn hay ở dài, với lại nhân viên làm có kỹ hay không, thì cái lớp bụi đóng nó sẽ có dày mỏng khác nhau. Và thường á, thì những cái người nhân viên, những cái người làm room service thì họ sẽ kỹ những cái chỗ mà khách dễ nhìn thấy nhất. Ví dụ như là mặt bàn nè. Còn trong những cái hốc tủ á, thường là làm dạng như là bùa bùa, dọn sơ sơ cho nó qua thôi. Khi đó ha, thằng cu Sâm này cũng tính là bây giờ dọn gấp đi tại vì khách sắp vô rồi. Nhưng mà nó nghĩ lại là nó đang làm chung với lại cái bà trưởng team rất là hãm kia. Bả hay bắt bẻ nó lắm cho nên nó phải dọn kỹ hết tất cả mọi cái góc ngách luôn. Thì cái lúc mà nó kéo cái tủ đựng bao giày ra đó các bạn, thì nó thấy đằng sau cái khay mà đựng bao giày nó có một cái lớp bụi cũng mỏng thôi. Nhưng mà đặc biệt ha, trên cái lớp bụi mỏng đó có ai dùng tay á, ghi lên một cái chữ, ghi là sorry, có nghĩa là xin lỗi. Nó nhìn cái lớp chữ đó ghi á các bạn, chắc chắn là còn mới lắm. Và nó cũng biết được lý do vì sao cái dòng chữ đó xuất hiện, cho nên nó cũng bớt tức đi các bạn. Và nó còn tự nhủ trong lòng á, Chắc là người ta có chuyện gì thì mới cố tình tìm cách liên lạc với nó, có thể là người ta buồn quá hay sao. Cho nên là ngày mai ha, nó sẽ đem trái cây vào trong căn phòng này nhiều hơn để mà cúng cho những cái vong hồn. Tại vì bình thường các bạn, ở trong phòng khách sạn này tiêu chuẩn á, trên một cái dĩa trái cây mà mang cho khách xài thì chỉ có khoảng 2-3 trái gì thôi. Nhưng qua ngày hôm sau ha, nó mang đầy một cái dĩa trái cây luôn. Tại vì nó biết thường là khách ít khi ăn lắm, cho nên là những cái vong hồn đó họ sẽ được hưởng. Khách ở trong căn phòng 319 nó thì cũng sang lắm các bạn ha, và ở trong vòng khoảng 3 ngày. Và có lúc check out, cái này là nghề khách sạn, nếu những bạn nào làm thì sẽ biết. Thường những cái người nào mà room service họ take care cái phòng đó, khi mà out ra thì họ phải đi lên sớm. Tại vì lúc khách out á, thì thường sẽ để lại tiền tip cho những cái người room service ở trên bàn. Nếu mà không có lên sớm thì có thể là bị những cái người ở team khác lấy mất. Và lúc mà cái phòng 319 nó out các bạn, thằng cu này lên không kịp á, cho nên bị một cái chị team khác đi vô trong lấy mất tiền tiếp rồi. Mà cái chị này nha, nó kể lại là có một cái phốt ăn chặn tiền tiếp kỳ lắm. Ví dụ mà khách cho dưới 2 đô hoặc là dưới 50 ngàn á, là bà này bà sẽ lấy luôn. Còn khách mà cho trên 50 đô hay kể cả là 500 ngàn á, hay 1 triệu gì đó, thì bà này ha, bà sẽ đi kiếm những cái người room service, đáng ra là người nào take care thì tiền tiếp phải là người đó. Thì cái bà đó ha, bà lấy tiền trước rồi, bà mới bắt đầu bà đi kiếm những cái người room service take care cái phòng đó. Bà kêu á, là hồi nãy khách về á, khách có nói là gửi cho tụi em 50 ngàn nè, và bà ăn chặn luôn cái số tiền còn lại. Cho nên lúc mà thằng Sâm này á, thấy bà bước vô căn phòng đó là nó thấy là hết hy vọng rồi. Mặc dù 3 ngày á, là nó chăm những cái người khách gần chết luôn. Sau khi mà khách out ra rồi thì sẽ tới cái phần dọn dẹp ha. Thì thằng cu Sâm nó cũng vô nó dọn bình thường thôi các bạn. Nhưng mà trong lúc nó đang ôm một cái đống khăn tắm á, thì bất ngờ giữa cái đống khăn rớt ra một cái phong bì. Ở trên phong bì ha, thì nó ghi một cái dòng chữ như sau. Nó ghi là Facebook 2 chấm, có một cái tên ra, và cộng kèm ở trong cái phong bì là 2 tờ $50. Khi này nó mừng lắm, nó nghĩ là khách tiếp cho nó, cho nên á, là nó mới đi khoe với những cái người làm chung. Thì mọi người mới bất ngờ, tại vì hai cái người khách, hai ông bà mà ở trong phòng 319 này nè, cũng là khách quen luôn nha. Nhưng mà hai người đó đâu bao giờ tiếp cho ai đâu. Và cuối cùng mọi người để ý lại là tên ở trên phong bì và tên của khách ở là khác nhau hoàn toàn. Và lúc này thằng cu Sâm nó hơi cảm thấy ngợ ngợ nha các bạn. Nó mới dùng cái tên, tại vì người ta viết rõ ràng mà, Facebook 2 chấm nha. Nó mới dùng đúng cái tên đó để nó search lên trên Facebook, thì nó có ra một cái Facebook. Nhưng mà khi nó lướt xuống cái Facebook á, thì đó là Facebook của một người đã chết rồi các bạn. Khi này hoảng hồn cũng hơi ớn ớn rồi, nó mới gọi điện cho mấy chị lễ tân á, kiểu quen nhau mà, thì mới nhờ check thử cái tên này. Thì hóa ra trong lịch sử khách sạn, cái người mang tên đó đã từng lưu trú tại khách sạn và cũng từng ở đúng cái phòng đó luôn. Và mãi 2-3 ngày sau á, nó có dùng cái tên Facebook đó để nó search lại, nó kiếm lại cái Facebook đó một lần nữa, thì bất ngờ lần này là không thể nào tìm được luôn nha. Và còn một sự kiện liên quan tới một căn phòng khác ở trên lầu 3 là phòng 303. Phòng 303 này thì đặc biệt âm u hơn những căn phòng khác rất nhiều về lý do đó. Những cái căn phòng khác ở trên lầu 3 như Nguyễn Nguyễn có mô tả lúc đầu là đều có hai cửa, một cửa từ hành lang và một cửa là từ ban công. Thì mở cửa ban công sẽ có thể đi bộ ra khu vực hồ bơi đó, nhưng riêng phòng 303 này thì nó không có cái cửa ban công ha. Ở bên ngoài thì nó sẽ là một cái vườn cây với lại một cái tảng đá gì đó rất là lớn, cho nên là về căn bản phòng 303 nó âm u lắm. Với lại phòng này cũng bị liệt vào trong danh sách hạn chế. Thông thường ha, nếu mà khách đi tới book phòng á, những cái người làm điều phối sẽ không bao giờ xếp khách ở trong phòng 303 nếu khách đi một mình. Đi hai người thì không sao. Còn nếu đi một mình á, thì bắt buộc khách phải là người khiếm thính, khiếm thị và quan trọng phải là tuổi dần nha các bạn. Thì đợt đó có một ông khách, ông này hình như là bị khiếm thị á, ông được xếp vào ở trong căn phòng 303 do là khách sạn cũng quá tải. Và các bạn biết ở những khách sạn 5 sao thì họ có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ quản gia, là sẽ sắp xếp riêng một cái người quản gia từ bên trong khách sạn ha, đi tới để mà phục vụ cho những cái người khách đặc biệt là bị khiếm thị mà khiếm thính mà các bạn, cho nên là họ sinh hoạt rất là khó khăn, cần phải có một cái người quản gia như vậy. Thì cái đợt đó có một anh tạm gọi là anh Hưng đi. Cái anh Hương này được sắp xếp làm quản gia trong vòng khoảng 3-4 ngày khi mà cái ông khách khiếm thị đó ông lưu trú tại khách sạn đó. Thì cái buổi tối các bạn, thường nha, cái người quản gia sẽ ngồi đó để mà tiếp chuyện nếu khách yêu cầu ha. Đến khi mà khách ngủ rồi á, thì người quản gia sẽ đi về. Và 3-4 ngày thì cũng bình thường lắm. Tới cái lúc mà cái ông khách khiếm thị đó, ông check out ra ngoài đó, ông có viết lên trên cái tờ giấy giống như là kiểu tờ giấy kiểu góp ý á, thì ông khen dịch vụ khách sạn quá trời luôn, khen nứt cả lỗ mũi luôn các bạn. Ông kể lại nha, là mỗi buổi tối ông bao giờ cũng kêu anh Hưng này lên để mà tiếp chuyện với ông, đợi khi nào ông ngủ say rồi thì anh Hưng sẽ về, nhưng anh Hưng không về các bạn. Ông ghi rõ ràng trong tờ giấy là anh Hưng còn ngồi đợi ông đến khi mà trời sáng luôn. Ông tỉnh táo đi ra ngoài có công việc này nọ, có người tới đó ông đi á, thì anh Hưng mới đi về nhà. Khen tới cái mức độ mà ông quản lý của khách sạn nha. Tháng đó thì bao giờ mỗi tháng thì sẽ có một cái phần thưởng, ví dụ như là quản gia xuất sắc nhất. Thì trong tháng đó tất nhiên với một cái lời khen như vậy thì anh Hưng anh sẽ được cái giải rồi. Nhưng lúc nhận cái giải đó thì anh Hưng cũng bất ngờ. Tại vì á, những cái lời mà ông khách ổng ghi trong cái tờ giấy đó anh Hưng đâu làm đâu. Anh Hưng kể lại cho mọi người nghe nha. Ảnh lên ảnh tiếp chuyện và ảnh đợi cho cái ông khách đó ngủ. Sau đó thì ảnh lập tức rời khỏi căn phòng. Ảnh kêu á là bây giờ ổng ngủ say rồi, tao đi về nhà chứ không tự nhiên tao ngồi tao chầu trực ở trong đó để làm gì. Và khi này mọi người mới bắt đầu check camera lại các bạn, thì quả nhiên đúng như lời ảnh nói luôn. Xem đúng khoảng tầm 10 rưỡi á, thì thấy là anh Hưng bước từ trong cái căn phòng 303 đi ra và ngày nào cũng như ngày nào. Vậy thì cái người mà ông khách khiếm thị kia kêu là luôn luôn đứng chờ và nói chuyện với ổng đến khi mà trời sáng á, là ai? Đến đây là kết thúc toàn bộ những cái sự kiện xảy ra ở trên tầng 3 và tiếp theo á, là lên tới tầng 6. Ở trên tầng 6 thì nó có căn phòng 613 ha các bạn, và phòng này là một phòng suite. Nó sẽ rộng gấp 2 lần rưỡi đến khoảng 3 lần những căn phòng bình thường. Và nó cũng có một điểm rất là giống căn phòng 303 là không bán cho khách đi một mình, chỉ dành cho khách ở hai người. Còn nếu mà khách ở một mình á, thì phải là khách quen và được lựa chọn dựa trên ngày tháng năm sinh. Nói chung á, là chỉ có một vài tuổi thì mới được ở một mình trong căn phòng đó. Và nếu mà căn phòng thường á, chỉ có một phòng ngủ và nhà tắm, thì căn phòng suite này nó có một cái phòng bếp riêng luôn nha các bạn. Thêm một phòng khách bự ngang cái phòng ngủ nữa. Và về lịch sử căn phòng này thì ngày xưa từng có một cái vị khách nước ngoài mất rồi, và cụ thể câu chuyện đó là như sau. Nếu như bạn nào làm ngành khách sạn ha, đặc biệt là những khách sạn 4 năm sao, thì các bạn sẽ để ý là những cái người khách Tây á, đặc biệt là những ông bà cụ lớn tuổi, họ đi du lịch rất là nhiều luôn. Và họ đi theo kiểu là điên mình nha các bạn, chứ nhiều khi cũng không có phải đi chung với con cháu hay gì đâu. Và đợt đó ở trong khách sạn B này có một bà cụ. Bà cụ này thì điên mình thôi, và nghe kể lại á, ngày xưa là chồng của bà mất sớm, bà một mình nuôi con nè, cho đến khi những người con của bà lớn rồi thì bà mới quyết định là đi du lịch, nhưng mà không có muốn làm phiền ảnh hưởng tới con cái mình. Tại lần bà đi á, là đi mấy tháng trời lận. Cho nên á, trước khi bà tới một cái nước nào thì những cái người con của bà sẽ gọi điện thoại tới khách sạn đó, dặn khách sạn là phải phục vụ và chăm sóc đặc biệt cho bà. Cái lần bà ở trong khách sạn B này, đúng trong cái căn phòng 613 đó, lúc đầu thì cũng bình thường lắm các bạn, không có chuyện gì xảy ra hết. Thì một hai ngày đầu á, cho đến cái ngày thứ ba ha, những cái người nhân viên này mới để ý là bà bị bệnh dạ dày, bị lâu lắm rồi mà cũng hơi nặng nặng á. Có những lúc bà khỏe thì bà vẫn đi lại được bình thường, nhưng có những lúc bà mệt thì phải cần dùng nạng để mà chống. Cái ngày thứ ba bình thường, qua tới cái ngày thứ tư á, buổi sáng hôm đó thì người ta không có thấy là bà đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên là bà vẫn gọi điện thoại xuống với lại cái bộ phận service á, để bà order đồ ăn cũng như là lấy một ít đồ thôi. Và trong cái buổi tối ngày hôm đó bà cũng từ chối cái dịch vụ dọn phòng luôn ha các bạn, và để bên ngoài cửa là cái bảng D&D, có nghĩa là do not disturb á, là không có làm phiền. Qua buổi sáng ngày hôm sau ha, do là nhận được cái lời yêu cầu của con bà là phải chăm sóc đặc biệt, cho nên là người ta cũng rất là để ý căn phòng này. Người ta mới gọi lên cái buổi sáng hôm đó thì không thấy bà trả lời. Nhưng mà khi này đi lên thấy treo bảng D&D rồi, cho nên người ta cũng, những cái người nhân viên á, họ cũng rất là ngại gọi. Họ gõ cửa ha, thì thấy là bên trong cũng không có ai trả lời hết, thì nghĩ chắc đâu là bà đang ngủ, đợi một xíu nữa gọi lại. Nhưng mà một xíu sau các bạn, gọi lại thêm lần nữa cũng không thấy ai trả lời, gõ cửa cũng không nghe tiếng hồi đáp. Cho nên lúc này là linh tính là có chuyện xảy ra rồi. Cho nên là mới xin ý kiến của những cái sếp cấp cao á, và người ta đồng ý là sẽ dùng thẻ của khách sạn để mà mở khóa đi vô trong coi. Và ngay cái lúc mở cửa căn phòng 613 này thì phát hiện là bà cụ qua đời rồi ha các bạn. Khi đó thì công an cũng vào cuộc và pháp y người ta cũng tới á, người ta xác định là bà cụ này qua đời do là bệnh dạ dày tái phát. Và lúc mà bà mất nha, là bà nôn ra máu ướt cả một cái giường luôn. Và kể từ sau đó thì cái căn phòng này nó có nhiều cái sự vụ lạ xảy ra lắm các bạn, cho nên là nó mới được đưa vào trong cái danh sách hạn chế. Thì như Nguyễn Nguyễn vừa kể là chỉ có một số người nếu ở mình á, là phải rơi vào những cái giờ sinh, ngày tháng năm sinh họ phải rất là đặc biệt. Hoặc là giống như là tuổi Dần á, thì vong sẽ mạnh, kiểu vía mình sẽ mạnh cho nên mình không gặp. Chứ còn bình thường là toàn ở hai người không à. Nhưng thi thoảng những cái người ở theo cặp nha, vẫn gặp những cái câu chuyện kỳ lạ. Và cụ thể là có một cặp vợ chồng như sau. Cái cặp khách này cũng là một cặp vợ chồng già ha. Và cái đêm đó khi cả hai vợ chồng đang nằm ngủ rất là bình thường á, thì bà vợ sực nhớ ra có một cái chuyện gì đó liên quan tới tour đi chơi ngày mai. Cho nên là bà mới mặc đồ chạy xuống dưới lễ tân để mà hỏi. Và sau khi hỏi xong rồi thì bà mới trở lại lên phòng. Khi mà ông cụ đang nằm ngủ thì ông giật mình tỉnh dậy luôn. Và ông nhìn xuống dưới mép giường á, ông thấy là bên cái mép trái giường ha, có một cái bà cụ nào đó đang ngồi và nhìn lờ mờ một hồi á, thì phát hiện ra hình như là vợ của mình. Và lúc này ông thấy lạ lắm, ủa sao đang ngủ xong mà tự nhiên ra đây ngồi làm gì? Nhưng mà kêu á thì cũng không có trả lời. Và ngay cái lúc đó nha các bạn, ông nghe tiếp có một cái tiếng mở cửa, cho nên ông mới quay đầu ra bên phải để ông nhìn. Thì ông tưởng đâu á là sao mà nhân viên tự tiện lại vào phòng khách giờ này, tại vì vợ ông đang ngồi kế bên mà. Chỉ có nhân viên á thì mới có thẻ, kiểu thẻ là thẻ master á, thì mới đi vào được thôi. Và lúc đó ông chăm chú, ông quan sát ngay cái cửa ra vào á, thì ông thấy là người vợ của mình đang bước từ bên ngoài vào. Lập tức sau đó ha, ông quay qua bên trái, thì cái người phụ nữ ban nãy ông thấy ngồi dưới mép giường á, biến mất tiêu luôn. Khi này ông chồng biết là mình gặp cái gì rồi, nhưng mà không có nói, sợ là vợ của mình hoảng đó. Ông im luôn. Và qua tới cái lúc mà hai ông bà này đi tour về đó, thì bà vợ lại là người gặp nha các bạn. Khi này ông chồng đang xách đồ cho nên là đi sau, ra khỏi thang máy đúng không? Bà vợ đi trước nè, tra cái thẻ từ vào trong cái ổ khóa, mở cửa ra thì thấy bên trong căn phòng đó có một người cũng đang ngồi trên giường luôn nha. Khi này bà vợ chưa sợ đâu các bạn, tưởng đâu là mình đi lộn phòng thôi, cho nên là mới lùi ra lại để mà nhìn cái bảng số phòng coi đúng không. Và lúc mà nhìn đúng cái bảng số phòng rồi á, thì mới kêu ông chồng, mới nói là ủa, anh ơi, có ai đang ngồi trong phòng của mình kìa. Và lúc hai vợ chồng đẩy cửa vào á, thì không có ai hết trơn luôn. Và ông chồng ổng biết rồi nha các bạn, chắc chắn á, là cũng đúng cái vong mà hôm trước mình gặp. Cho nên hai ông bà này nè, gọi xuống lễ tân và kêu đổi qua một phòng khác. Và tất nhiên là lễ tân của khách sạn á, cũng offer thêm một vài những cái khuyến mãi, một vài những cái ưu đãi và quà tặng nữa. Với cái điều kiện là cặp vợ chồng này á, xin á, là họ đừng có tiết lộ cái chuyện này ra bên ngoài. Và một sự kiện khác cũng xảy ra trong căn phòng 613 và lần này khách là hai anh em ha. Hai anh em này là CEO hay là chủ tịch gì đó của một cái tập đoàn ở bên Malaysia và họ rất là giàu nha các bạn. Là khách quen của khách sạn B và mỗi lần tới á, thì họ đều ở căn phòng 613 đó hết. Bình thường khi hai anh em qua đây, một là đi công việc, hai là đi du lịch và có khi là qua thăm bồ nữa, nhưng mà thường xuyên là đi chung và ở chung một phòng. Thì cái đợt đó nha các bạn, ông em á thì ông đi thăm bồ bên ngoài rồi, ông không ở trong khách sạn, chỉ còn có mình ông anh thôi và ở liên tù tì khoảng 3-4 ngày gì đó. Thì một ngày đầu nha các bạn, hai ngày đầu á thì khách sạn luôn luôn nhận được một cái complaint từ ông anh á, tạm gọi là ông Alex đi ha. Cái ông Alex này nè, ổng thường xuyên ổng gọi điện, ổng nói là tại sao trong cái căn phòng của tao, tao cứ nghe thấy có cái tiếng động gì nó lạ quá vậy. Với lại nữa, tụi bay vô phòng tụi bay coi nè, tao đã kêu tụi bay dọn phòng sạch rồi, tại sao trên giường của tao nó vẫn có một cái vết lởm xuống, giống như là có ai đó vừa mới nằm lên trên cái giường của tao vậy. Chưa kể nha, đồ đạc trong phòng á bị di chuyển lung tung hết trơn, sao kỳ vậy. Cái ông này là khách quen các bạn, cho nên đó là cái lời nói của ông cực kỳ có trọng lượng luôn. Những cái người làm room service nè, những cái người housekeeping nè, kiểu đi lên để dọn đồ check rất là kỹ và họ phải họp luôn, họ kêu á là tại sao lại để vậy. Và lúc đầu họ cứ nghĩ đâu chắc á là những cái người làm room service là dọn không có kỹ. Thì các bạn biết những khách sạn 5 sao khi mà mắt các bạn vào đúng không? Thì cái giường nó phải rất là căng ra, cái ga giường mà cái mền á nó phải rất là căng ra như vậy nè. Còn đây ổng đi vô, ổng thấy lúc nào cũng vậy. Ổng đi ra ngoài, ổng trở về là cái giường giống như là có ai vừa nằm lên trên đó. Mà nằm ngộ lắm nha các bạn. Trên cái gối á, nó bị lủng vô một lỗ thì là vị trí của cái đầu nằm đúng không? Nhưng mà từ chỗ cái cổ nè, đến chỗ cái vai nè, thì không thấy ai hết. Nhưng mà phần lưng á, thì lại in xuống một dấu nữa. Ngày 1 nha, khách sạn xin lỗi. Qua ngày 2 vẫn có, khách sạn lại tiếp tục xin lỗi và qua tới ngày thứ 3 để tránh cái trường hợp này xảy ra đó. Cái lúc mà ông khách ông đi ra ngoài, ông Alex á, ông đi ra ngoài, thì những cái người room service này nè, đi vô dọn phòng xong á, là dùng điện thoại để chụp hết tất cả lại luôn, để có gì về thì còn đối chứng. Nhưng mà đến chiều tối hôm đó, ông Alex ổng trở về, ổng lại tiếp tục gọi khách sạn, ổng chửi quá trời chửi luôn. Ông kêu là tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy. Những cái người nhân viên FO á, mới đi lên trên phòng và nói chuyện với ông Alex này, mới đưa ra bằng chứng là bữa sáng nè, mày thấy không, tụi ta là cũng chụp cái hình lại rồi ABC các thứ là đâu có bị gì đâu. Nhưng lúc đó một mặt khác là dưới phòng team camera họ mới check kỹ là toàn bộ luôn. Là từ sau khi mà những cái người này dọn phòng kiểu sạch sẽ thơm tho rồi nha, không có bất kỳ một ai bước vào trong căn phòng của ông Alex đó hết. Thì mọi người biết là chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng mà tất nhiên là không có nói cho ông này nghe được. Thì mới nói khéo khéo với ổng thôi á, kêu là thôi, cái này là lỗi kỹ thuật, bọn ta sẽ đền bù lại cho mày một số những cái offer hoặc là những cái khuyến mãi khác. Thì bây giờ mày đổi phòng đi cho nó chắc ăn. Có thể là cái giường, cái lò xo nệm của phòng này nó bị cái gì đó. Nhưng mà ông này mở quen phòng 613 nè các bạn, ổng không chịu đổi đâu nha. Nhưng đến cái buổi khuya ngày hôm đó khoảng tầm 2-3 giờ sáng á, thì những cái người trực FO thấy là ông này chạy một mạch từ thang máy tới ngay chỗ quầy lễ tân và kêu là cho ổng đổi phòng gấp ngay trong đêm. Những cái người trực lúc đó kể lại nha các bạn, cái mặt của ổng là tái mét không còn giọt máu nào luôn, mà ông này là cao 1m9, người nó bự như con gấu vậy đó, mà lúc đó chạy xuống nha là chân cẳng không mang giày mang dép gì hết. Khi này hỏi thì ổng không chịu nói đâu. Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau á, nói chuyện với ổng thì ổng kể lại là tối hôm qua lúc tôi đang ở trong căn phòng 613 đó nha, tôi đang nằm ngủ. Bình thường bản thân tao là một cái người ngủ cực kỳ á, là sâu luôn, không bao giờ có chuyện mà tao giật mình giữa đêm hết. Nhưng hôm qua lúc 2 giờ sáng tao giật mình dậy thì tao thấy rõ ràng ở dưới cái mép giường bên tay trái của tao có một bà cụ nào đó đang ngồi. Bả thì ngồi ở ngay chỗ đó, nhưng cái đầu và cái mình đang hướng nhóm về phía tao, áp sát cái mặt của bả vào trong mặt của tao như vậy nè, tao rất là sợ luôn. Khi mà ổng kể ra là ổng thấy cảnh tượng đó là ổng điếng hồn trơn nè các bạn. Ổng cố gắng là ổng vùng vẫy để ổng chạy ra được, nhưng mà ổng càng vùng vẫy á, thì cái gương mặt của bà cụ kia càng áp sát vào trong cái khuôn mặt của ổng. Đến một hồi nha, ổng vùng vẫy được á, ổng mới cầm cái mền này nè, ổng quăng về phía bà cụ đó, thì thấy là cái mền rớt thẳng xuống đất giống như là ổng quăng vô trong không trung. Cho nên ổng biết rồi, ổng lập tức là ổng chạy xuống dưới lễ tân để ổng xin đổi phòng liền luôn. Sau khi mà đổi phòng cho ông khách xong rồi các bạn, lập tức qua ngày hôm sau khách sạn mời thầy về tụng luôn. Khách sạn này thì có hai mặt tiền ha, một mặt tiền ngắn và một mặt tiền dài. Thì mặt tiền ngắn gọi là cánh ngắn và mặt tiền dài thì gọi là cánh dài. Và hôm đó tất cả những cái người khách nào ở trong cái cánh dài của cái tầng 6 đó đều được upgrade lên trên những cái căn phòng xịn sò hơn. Vì họ lấy lý do là sẽ trùng tu cái phần cánh dài của cái tầng 6 này và họ che phủ lên hết luôn nha các bạn. Và nghe kể lại đó là ông thầy ổng tới từ sáng sớm, ổng làm lễ cho tới chiều tối mới xong. Mà những cái người nào mà chứng kiến người ta kể á, là ông thầy lúc bước ra khỏi căn phòng 613 đó là mồ hôi mồ kê đổ lên láng nhễ nhại, ướt hết cả cái áo luôn. Sau đó thì mọi người mới bắt đầu đi vào trong căn phòng này để dọn dẹp ha các bạn. Thì họ ngửi thấy một cái mùi gì đó giống như là nó ngai ngái, giống như mùi lưu huỳnh mà nó còn hơi thối thối nữa. Và trên sàn có lẫn những cái vệt đen dài giống như là mạt tro. Giường nè, cửa sổ nè, đầy hết luôn, trên thảm cũng có, trên sàn á thì toàn là muối gạo, rươi vải lung tung hết trơn. Mà những cái vệt đen đó không lau bằng dung dịch tẩy rửa bình thường được mà phải dùng cái loại nước mà ông thầy bùa đưa cho. Còn những cái đồ đạc mà dính vệt đen rồi đó, bắt buộc là phải đem đi tiêu hủy hết. Và sau cái lễ cúng đó thì phòng 613 cũng được hoạt động lại bình thường, nhưng vẫn có những cái hạn chế y hệt như căn phòng 303 ở bên dưới. Và đến đây là kết thúc những cái sự kiện liên quan tới tầng 6. Và tiếp theo sẽ tới những cái sự kiện ở trên tầng 7 và tầng 8, hay nói đúng hơn là nó liên quan tới một cái đoàn khách từ Hồng Kông qua. Cái đoàn khách này vô cùng bí ẩn luôn nha các bạn, và đứng đầu đoàn là một cái bà kia tên là bà Hương. Bà Hương này là khách super VIP của khách sạn B. Tại vì mỗi lần mà bà qua Việt Nam thì bà đều dẫn theo cả mẹ của bà nè, con của bà nè, cháu của bà nè và những cái người quản gia. Và mỗi lần ở thì từ 1 cho đến 2 tuần và thuê hết cái khúc giữa của tầng 7 và tầng 8 khách sạn luôn nha. Lý do vì sao gọi bà này là khách super VIP, tại vì trong cái khoảng thời gian bà ở á, ít nhất là bà sẽ mang về doanh thu cho khách sạn khoảng 2 tỷ, còn có khi á, nó lên tới 4 đến 6 tỷ luôn. Thì các bạn phải hiểu á, bà xài tiền bà chịu chi tới mức nào rồi. Và cái bà này á, là được khách sạn đội lên trên đầu, bà muốn cái gì á, là cũng chiều bà tới bến. Kể cả những cái việc bị cấm nha, ví dụ như là cúng kiến, là lập bàn thờ, là thắp nhang, thắp hương ở trong phòng á, khách sạn không cho đâu, nhưng riêng bà này á, thì được ưu tiên. Không ai biết là bà này qua đây làm gì hết nha. Có người thì kêu là qua mua đất để mà kinh doanh bất động sản, có người thì nói qua để làm tín dụng đen. Thằng cu Sâm này thì nó cũng biết bà, nhưng mà nó không quan tâm là bây giờ bà qua đây làm gì hết. Nó chỉ để ý là những cái điều bất thường trong lúc bà này bà qua. Cụ thể là như sau nè các bạn. Những cái căn phòng bà ở không bao giờ được đóng cửa hết, lúc nào cửa nó cũng mở toang hoác đây vậy các bạn. Kể cả có người trong phòng, kể cả những cái người room service họ vô họ dọn dẹp á, thì cửa lúc nào cũng mở hết. Chỉ trừ những khi nào ha, đi ngủ là một. Thứ hai á, là tất cả những người đó họ đi ra khỏi căn phòng đi chơi đi này đi nọ đó, thì căn phòng nó mới được đóng cửa lại thôi. Còn ngoài ra lúc nào cũng mở ra hết. Và trong cái gia đình này có hai nhân vật rất là đặc biệt nha các bạn. Cái người đầu tiên là mẹ ruột của cái cô Hương đó. Cái bà này nè, hai chân á, là gần như bị liệt cũng lớn tuổi rồi các bạn. Lúc nào cũng thấy ngồi xe lăn hết. Và nếu như có thấy di chuyển là đều phải chống hai cái nạng rất là lớn và phải có người dìu đi. Cái người thứ hai là con trai ruột của cái cô Hương. Trừ cái lúc mà check in khách sạn ra thôi nha. Còn ngoài ra lưu trú trong khách sạn 1 đến 2 tuần á, không ai nhìn thấy mặt của cái người con như thế nào hết. Nhưng mà chỉ biết á, là trên người anh ta lúc nào cũng có vết thương. Lý do vì sao mà biết? Những cái người room service ha, khi mà họ đi vô họ dọn phòng á các bạn, họ thấy trên cái tấm ra giường á, lúc á thì có máu in lên trên cái chỗ mà cái gương mặt đang nằm. Có lúc á thì máu in ra ngay chỗ cái chân. Có lúc á máu á thì in lên trên chỗ cái lưng. Ngày nào cũng như ngày nấy hết các bạn, cho nên là những cái người dọn phòng họ cảm thấy lạ lắm, không biết làm cái chuyện gì trong căn phòng này hoặc là đi đâu trở về mà trên người lúc nào cũng có vết thương để nó in lên trên cái ga giường như vậy. Và thêm một điều nữa ha, cái đại gia đình của cái cô Hương này nè, đi qua đây á, là toàn ở những căn phòng liền kề nhau trên 2 tầng 7-8 thôi. Ví dụ á, là ở trong tầng 7 nó có phòng 701, 702, tiếp theo là cái thang máy và kế bên thang máy là cái phòng 731 và 732, là đều là những cái phòng thông nhau hết trơn nha. Trên tầng 7 á, thì cô thuê 4 phòng, ở trên tầng 8 cũng thuê 4 phòng, cũng cùng cái vị trí giống thẳng hàng từ trên xuống cũng như vậy hết. Và có những cái lần mà người ta đi vô dọn phòng mà các bạn thường xuyên thấy là trên cái sàn phòng nha, toàn là gạo nè, toàn là muối nè, toàn là nhang đèn cúng kiến quá trời luôn. Và cái điều kỳ lạ xảy ra đó là mỗi khi mà đại gia đình của cô Hương này tới ở thì những cái tầng dưới và những cái tầng trên của tầng 7, tầng 8 đó, ví dụ bà ở phòng 701, 702 đi, thì những cái phòng 601, 602 thường xuyên than phiền là họ nghe thấy những cái âm thanh rất lạ. Thoạt đầu á là chỉ nghe thấy âm thanh giống như là ai cầm một cây gậy sắt á các bạn, giọng mạnh xuống dưới cái nền, cho nên là nó vọng tiếng xuống dưới làm cho họ không ngủ được. Lúc đầu á chỉ có vậy thôi, cho nên á là cũng nghĩ đó là chắc cũng không có chuyện gì đâu, khách sạn cũng xin lỗi cho nó qua. Nhưng càng ngày cái âm thanh nó càng lớn nha các bạn. Đinh tai nhức óc, đến cuối cùng á là cái âm thanh khủng khiếp nhất mà họ nghe được những cái khách ở tầng dưới á là có những cái tiếng xì xầm nói chuyện của rất là đông đúc người vọng từ trên lầu vọng xuống. Lúc này nè, chịu hết nổi rồi các bạn, khoảng 2-3 khách ở phòng 601, 602 á đồng loạt là gọi xuống FO lễ tân đó. Xong rồi á, kiểu là lễ tân bây giờ cũng chưa kịp giải quyết như thế nào hết thì những người khách này đi thẳng xuống lễ tân luôn nha, làm lớn chuyện, làm âm giữa đêm như vậy á. Cho nên giờ lễ tân hết cách rồi, phải gọi điện lên trên cái phòng 701 với lại 702 của cái bà Hương đó để mà hỏi. Nhưng mà có một điều ngặt vậy nè các bạn, bà Hương này ở đây nha, khi nào bà gọi lên dọn phòng á thì mới được lên dọn phòng, còn khi nào bà không gọi á là không được phép lên, cũng không được làm phiền bà luôn. Và mỗi lần bà vô khách sạn á là bà đều rút cái dây điện thoại nội bộ ra hết, cho nên muốn gì á là phải gọi qua cái số di động cá nhân của bà. Và cái đêm đó FO các bạn, gọi số di động cá nhân của bà nhưng bà đâu bắt máy đâu, mà bây giờ một bên là khách người ta chửi quá trời rồi, cho nên buộc lòng á là FO nha, với lại những cái vị khách này nè đi thẳng lên trên phòng 701. Cái phòng 701 á là phòng của mẹ ruột bà Hương đó. Đứng trước cửa phòng nha, nhấn chuông quá trời, không có ai lên tiếng, gõ cửa cũng không ai trả lời luôn. Với sức ép của những cái vị khách á, thì buộc lòng cái người lễ tân phải dùng cái chìa khóa master của khách sạn nha. Khi này cái anh lễ tân các bạn, ảnh kêu khách là đứng bên ngoài đi, để ảnh vô trong ảnh nói chuyện với những cái người khách lưu trú. Khi bước vào bên trong nha, khung cảnh nó tối thui tối hù, các bạn không có một ánh đèn nào phát ra hết. Anh lễ tân ảnh mới dùng tay ảnh mò tới cái công tắc á, ảnh nhấn thử cái công tắc lên, nhưng đèn không cháy là không cháy, mặc dù cái key chìa khóa nó vẫn còn cắm trong cái ổ điện ha. Và lúc này nè, dưới cái ánh sáng trăng lờ mờ ảnh nhìn thẳng về phía cửa sổ á, thì bất giác ảnh thấy có nguyên một cái người phụ nữ nào đó tóc tai rủ rượi đang đứng bên cửa sổ luôn các bạn. Hết hồn rồi, ảnh giật mình cái, ảnh chớp mắt vậy nè. Xong rồi cuối cùng á, là cái bóng người phụ nữ đó biến mất. Chưa kịp làm gì hết trơn nha, quay qua bên trái để mà nhìn về phía phòng vệ sinh á, thì lại thấy cái người phụ nữ đó lúc này đang đứng trong phòng vệ sinh nhìn lăm lăm về phía ảnh luôn, mà khuôn mặt rất là thấy ghê. Sợ quá trời sợ rồi, ảnh mới la lên á, ảnh chạy ra khỏi căn phòng 701 đó, thì cũng đúng lúc á, là cái bà Hương kia, bà la quá trời la luôn. Bà kêu á, là tại sao lại xông vào phòng bà giữa đêm giữa hôm như thế này. Khi này nè, cái anh lễ tân ảnh mà giải thích là cố gắng liên lạc với bà quá trời rồi nhưng mà bà không có nghe máy. Với lại thứ hai nữa là bị cái sức ép từ khách hàng á, những cái lời complain như vậy, những cái lời mà kiểu khiếu nại như vậy, cho nên buộc lòng là ảnh phải lên đây để ảnh coi thôi. Và khi mà bà Hương các bạn, bà nhìn thấy là có khách lưu trú trong khách sạn đứng kế bên anh lễ tân thì bắt đầu bà thay đổi thái độ nha. Bà không la nữa, bà nói á, là chắc là anh lễ tân này ảnh ngủ mớ rồi. Tại vì trong cái căn phòng 701 là phòng của mẹ bà, mà mẹ bà bị tật ở hai cái chân thì làm sao mà có ai đứng trong đó được. Và cũng làm gì mà còn sức lực đâu để mà giọng gậy sắt xuống sàn như vậy nữa. Và cuối cùng bà đổ hết toàn bộ đây là lỗi kỹ thuật của khách sạn, không liên quan gì tới bà hết. Sau khi mà nói chuyện qua nói chuyện lại một hồi á, thì những cái vị khách ở phòng 601, 602 nè, thì họ cũng bắt đầu nguôi nguôi đi. Cũng trễ rồi các bạn, cho nên họ mới đi về phòng để họ ngủ. Và tưởng đâu là xong cái đêm đó rồi nha. Nhưng khoảng 5 giờ sáng á, bà Hương này bà gọi từ phòng bà trên tầng 8, gọi xuống cho lễ tân, kêu lễ tân là lên trên đó với bà. Tại vì bà cũng nghe thấy những cái âm thanh giọng còng còng còng đó. Khi mà lên tới nơi ha, cái anh trưởng bộ phận housekeeping lúc đó đó, đứng kế bên bà Hương rồi nè. Nhưng mà anh kêu á, là cái thái độ của bà này giống như là bà kêu lên cho có và bà giả bộ để bà che giấu một cái sự việc gì. Trong khi rõ ràng ban nãy nha, bà ngủ bà kêu á, là mấy ngày nay bà đâu nghe thấy gì đâu. Trong khi những cái người ở lầu dưới thì người ta nghe. Cái lúc đó anh housekeeping ảnh đứng bên đó nha các bạn, ảnh nghe rõ ràng đúng là có tiếng thiệt, là cái tiếng giọng đùng đùng đùng đùng của người nào mà cầm sắt mà giọng xuống dưới cái nền nhà đó. Thì khi này nè, bà Hương bà mới chửi quá trời luôn, đã mới kêu là đi kiểm tra lại kỹ thuật đi, cái này là lỗi của khách sạn đó. Thì anh này ảnh cũng kêu những cái bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra, nhưng mà đâu phát hiện gì đâu. Với lại cái phòng của bà Hương lúc đó là phòng 831, thì cái phòng 931 ở trên á, làm gì có ai thuê đâu mà có ai mà gõ đùng đùng đùng như vậy. Cho nên mọi người mới biết chắc chắn là cái bà này bà có vấn đề gì rồi. Rồi qua cái ngày hôm sau nha các bạn, cái cấu trúc trong căn phòng á, nó bị thay đổi. Bà kêu những cái người kỹ thuật á, tháo cái tấm chắn nắng rèm cửa ra theo ký bà, rồi bà order hoa sen nè, hoa sung nè, rất là nhiều luôn. Và lấy bỏ vô trong cái phòng tắm rồi trưng hoa sen ở trong phòng ngủ của bà và dặn là không có cho ai làm phiền trong vòng 3 ngày tới. Đồ đạc á, thì bà vứt đầy trong phòng, muối gạo nè các bạn, nhang đèn quá trời luôn. Và ở trên cái cửa phòng bà để một cái tấm bảng á, là D&D, là Do Not Disturb. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một cái buổi sáng nọ khi mà thằng cu Sâm em của Nguyễn làm trong căn phòng 601. Và lúc đang dọn gần xong rồi các bạn, thì nó lại tiếp tục nghe thấy những cái tiếng nện phát ra từ phòng 701 ở trên lầu. Và khi này nha, do được nghe kể rồi nên nó để ý kỹ lắm. Nó phát hiện ra là mỗi lần mà nó di chuyển ở chỗ nào trong căn phòng 601 á, thì ở trên phòng 701 cái tiếng giọng đó nó cũng đi theo luôn các bạn. Lúc này cũng hơi sợ ha. Nó biết về cái đoàn khách kỳ lạ này rồi cho nên nó mới gọi cho một cái chị. Tạm gọi chị đó tên là chị An đi. Nó kể với chị An á, là những cái sự việc đang xảy ra như vậy. Và chị An này được cái là chị không tin đâu, nhưng mà chị cũng đi lên trên phòng 601 chung với thằng Sâm. Và khi mà hai chị em ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại một hồi thì chị An mới kêu á, là hay giờ chị em mình lên trên coi có chuyện gì xảy ra không, lỡ đâu có ai đang đi trên hành lang họ giọng xuống rồi sao. Nhưng mà thằng cu Sâm nó kêu là thôi em bận lắm, nếu mà có đi chị đi mình đi. Khi này nè, chị An mới đi lên tầng 7 và tầng 8 để chị kiểm tra. Và chị kể lại là mỗi lần mà chị bước đi thì chị đều nghe thấy cái tiếng nện của cái gậy sắt đó. Và chị cảm nhận giống như là cái âm thanh đó nó đang dẫn chị đi tới một cái chỗ nào trong hai cái tầng này. Đầu tiên là từ cầu thang tầng 7 ha, chị mới bắt đầu chị đi. Đi một hồi sau á, tới cái cầu thang bộ lên trên cái tầng 8. Và lúc ở trên tầng 8 các bạn, nó dẫn chị đi hết nửa vòng của cái cánh ngắn và cuối cùng tới cái dãy hành lang của cánh dài đó. Thì nó dẫn chị đi tới cuối cùng, tới ngay cái chỗ của thang máy. Thì cái âm thanh vọng đó, cái tiếng vọng, cái tiếng nện sắt đó biến mất. Và khi này nè, giống như là chị tỉnh ra luôn các bạn. Chị chưng hửng ra, chị nhìn xung quanh á, chị thấy là không có ai đứng á, ngay hành lang nha, hoàn toàn vắng lặng, không có một bóng người nào. Nhưng ngay cái lúc mà chị An chỉ nhìn vào trong cái cửa thang máy á các bạn, cái cửa thang máy ha, nó làm giác bằng vàng đồng hay là gì đó, nói chung là có thể nhìn được mờ mờ cái hình ảnh phản chiếu, thì chị thấy là đứng kế bên cái bóng của chị có một cái người nào đó đang cầm cây gậy sắt trong tay luôn. Khỏi phải nói rồi, bà á khẩu luôn. Tại vì rõ ràng trên thực tế nha, bà nhìn xung quanh bà đâu có ai đâu, nhưng khi nhìn vào trong cái phản chiếu từ cửa thang máy thì bà lại thấy cái người đó. Và ba chân bốn cẳng nha các bạn, bà bỏ chạy theo cầu thang bộ đi xuống dưới để mà tìm gặp thằng cu Sâm. Và bà kể lại đó, mỗi lần mà bà chạy nha, bà đều nghe thấy cái tiếng giọng gậy sắt đó dí theo sát sau lưng của bà luôn. Xuống tới dưới á, bây giờ không muốn tin á là bà cũng phải tin rồi. Bà sợ quá trời sợ luôn rồi. Bà kể hết toàn bộ cho thằng cu Sâm nghe. Thì lúc này hai chị em mới cảm thấy là thôi, hôm nay là cái ngày kiểu nó quá là ghê đi. Chạy thẳng xuống dưới văn phòng ngồi luôn các bạn. Và đúng trong cái chiều ngày hôm đó, nó có một cái sự cố xảy ra hay là một cái biến chuyển gì đó. Theo như đúng lịch nha, đại gia đình của cái bà Hương này nè, bà phải ở thêm 3 ngày nữa. Thì ngay trong buổi chiều tầm khoảng 3-4 giờ, cả một đoàn check out ra khỏi khách sạn luôn các bạn. Sau cái đợt mà bị nhiều vụ như vậy á, hình như là bà Hương đó, cái cô Hương đó, cổ giận dỗi hay sao đó, cổ mới đòi qua cổ ở một khách sạn khác. Nhưng mà cũng ở được lần thôi thì mới quay về lại khách sạn B này. Và khi mà ở được khách sạn B cái lần cuối cùng thì dịch bùng lên. Và từ lúc đó cho đến bây giờ cũng chưa thấy bà quay lại nữa. Và có một cái lời đồn ha, của những cái người xung quanh á, họ kể thằng cô Sâm này nghe là mẹ của cái bà Hương đó không có được bình thường, không có ổn định về vấn đề tinh thần, hay nói đúng hơn á là có liên quan tới cái vấn đề tâm linh. Và đến đây là kết thúc những cái sự kiện liên quan tới đoàn khách Hồng Kông bí ẩn. Qua tới những cái sự kiện xảy ra ở riêng lầu 8 ha. Cái sự việc này xảy ra với một cái thằng cu thực tập sinh ha. Thằng cu này tên là Hoàng đi. Cái buổi tối hôm đó nó đi ca chung với thằng Sâm em của Nguyễn. Thằng Sâm thì làm ở lầu 9, thằng Hoàng thì làm ở lầu 8. Và lúc thằng Sâm làm xong rồi đó, tính xuống lầu 8 để mà phụ với lại chỉ cho thằng Hoàng này làm, thì tìm hoài không có thấy thằng Hoàng ở đâu hết các bạn. Lúc thằng Sâm xuống dưới lầu 8 ha, thấy cái xe đẩy, cái xe mà kiểu nếu mà làm room service á, thì sẽ có một cái xe đẩy, trên đó là có khăn nè, có đủ đầy đủ để mà phi vào trong phòng á. Thì thấy cái xe nằm ở giữa hành lang nhưng kiếm thằng này hoài không có ra. Mãi cho đến khúc cuối cùng thằng Sâm đi vào trong kho của lầu 8 thì mới thấy thằng Hoàng ngồi ở trong đó. Khi này nè, không hiểu sao tự nhiên thằng này nó ngồi trong đây mà nhìn cái mặt của nó sợ lắm kìa các bạn. Thằng Sâm nó hơi nghi nghi rồi, nó mới hỏi là có chuyện gì vậy. Thì thằng Hoàng nó mới kể á, là hồi nãy nó đang dọn ở ngoài lầu 8. Trên cái hành lang á, thì nó không nhớ chính xác đó là căn phòng nào. Nhưng mà cái phòng đó bình thường ha, theo đúng trên lịch á, thì là khách chưa có ao. Nhưng mà hôm đó khách có việc cho nên là ao ra sớm. Nó thì không biết, cho nên là nó vẫn đứng ở trước cửa phòng đó, nó gõ cửa để nó làm dịch vụ gọi là, giống như gọi là tin down service á, tức là làm kiểu vệ sinh thường ngày. Thì nó gõ 3 tiếng, không thấy ai trả lời hết các bạn. Sau đó nhấn chuông 3 lần, cũng không thấy ai ra hết. Cho nên nó mới dùng cái thẻ master á, nó mới quẹt cái cửa phòng nó đẩy vào bên trong. Thì cái lúc mà nó mở cửa ra á, nó thấy ở trên giường có một cái ông khách Tây đang ngồi ha. Cái ông khách Tây này nè, cúi đầu xuống vậy nè các bạn, không có nhìn nó ha, mà người ngợm thì cũng bự lắm, mà ngồi yên có một chỗ mà. Khi này nó tưởng nó là ông khách cần giúp đỡ gì hoặc là ông buồn phiền hay làm sao đó, nó mới excuse me, kiểu xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho bạn không? Thì lập tức cái ông khách đó nha, ngẩng cái đầu nghiêng qua một bên vậy nè các bạn, nhìn chằm chằm về phía thằng cu Hoàng. Nhưng mà cái điều đặc biệt á, ông ta nhoẻn cái miệng cười thành cái hình nguyên cái trăng khuyết rộng tới mang tai và đôi mắt của ông ta chỉ có một cái màu đen mà thôi. Khi này thằng Hoàng sợ quá trời sợ rồi, giục hết toàn bộ đồ đạc luôn, chạy vào trong kho để mà ngồi trốn. Đến lúc mà thằng Sâm này xuống á, thì nó mới dám đi ra về. Khi mà kể câu chuyện này ra cho anh quản lý nghe nha các bạn, anh quản lý thì cũng biết khách sạn này sao rồi, cho nên là cũng tin. Cho thằng này nghỉ 3 ngày. Mà lúc mà nó ở nhà nó nghỉ á, là nó bị sốt miên man, kiểu nó sốt dữ dội luôn. Đến 3 ngày sau á, tại vì gần hết cái đợt thực tập rồi, không để giờ bỏ ngang, cho nên là bây giờ cắn răng cắn lợi nó cũng phải trở lại khách sạn để nó làm thôi. Và lần này nó không được phân công làm lầu 8 nữa, mà làm lầu 3. Lần đầu tiên ha, nó đi vào làm trong một cái phòng gì đó, nó không nhớ rõ là phòng nào. Thì mới vừa mở cửa vô thôi các bạn, phòng này thì trên hệ thống nó biết là không có khách rồi. Vừa mới mở cửa vô thôi nha. Trên lầu 3 Nguyễn Nguyễn có kể ở trong đầu video đó, thì nó sẽ có một cái cửa bên ban công nữa để thông ra ngoài hồ bơi. Thì lúc mà nó mở cửa chính á, nó nhìn về phía cửa ban công thì nó thấy thấp thoáng hình như chính là bóng của cái người đàn ông nó mới thấy 3 ngày trước ở trên lầu 8. Cho nên nó sợ lắm các bạn, lập tức đóng cửa lại chạy qua phòng khác để mà làm liền. Và qua tới một căn phòng này ha, nhìn nó cũng sáng sủa. Một hồi sau thì nó cũng bình tâm rồi, nó cũng yên tâm hơn và bắt đầu nó lau dọn. Nhưng mà tới lúc nó lau dọn ngay chỗ cái cửa ban công đó các bạn, đang áp cái mặt lau gì nè, thì một lần nữa cái người đàn ông đó thù lù xuất hiện từ bên hông, áp cái mặt thẳng vào mặt của cái thằng Hoàng này luôn. Và nó nhìn thấy rõ ràng gương mặt của ông ta ghê y hệt như lần đầu. Hai cái miệng á, cười nhích lên tới mang tai và đôi mắt chỉ là một cái hố sâu đen thâm thẳm mà thôi. Khỏi phải nói rồi, nó sợ một cách khủng khiếp luôn, á khẩu không nói được tiếng nào, té bật ngược ra sau và bò ra khỏi căn phòng đó. Nó đi xuống các bạn, nó nói cho anh quản lý nghe. Thì lúc này anh quản lý cũng hơi kiểu mấy thằng thực tập sinh này nè, làm gì mà gặp hoài dữ vậy, bất quá gặp gặp lần thôi chứ, sao bị hù hoài vậy. Thì ông quản lý á, ông mới hơi là giống như là ông kiểu là ông không tin lắm. Nhưng cho đến lúc á, mà ông nhìn thấy người thằng này nha, từ trên đầu xuống dưới đáy quần á các bạn, nó ướt nhẹp luôn, thì mới biết á, hóa ra là nó gặp thiệt. Và sau cái sự kiện đó thì thằng cô Sâm này kể là Hoàng nó chuyển lên Đà Lạt để làm rồi, và nghe nói là nhà nó dẫn đi coi cúng coi thầy gì đó, kiểu thấy nó hợp hay sao đó, cho nên á, là thành ra cái vong hồn của ông khách kia mới hiện lên cho nó thấy, cũng làm đồ đạc, cũng làm lễ để cúng kiến này nọ xong xuôi. Mà ông thầy kêu nha, may mắn cho nó đó là cái ông khách, cái vong hồn kia là bị cái gì đó mà mắc kẹt ở trong khách sạn này, chứ không có đi ra khỏi khuôn viên mảnh đất được. Chứ nếu không, nếu gặp mấy lần như vậy, chắc chắn thằng cu Hoàng này bị vong theo về nhà rồi. Và đó là kết thúc những cái sự kiện tâm linh kỳ bí ở tầng 8 và qua tới tầng 9. Và căn phòng đầu tiên á, nó là căn phòng 908. Căn phòng này thì cũng có vong các bạn, cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm, nhưng về căn bản nó giống như căn phòng 613 của cái bà cụ Tây mà bị dạ dày chết á. Những cái người khách ở trong đây nè thì cũng thường xuyên than phiền là phòng họ nha, có những cái vết hằn của người, hình như là có ai nằm lên trên giường của họ rồi. Trong khi buổi sáng hôm đó những cái người làm vệ sinh á, những cái người mà dọn phòng, người ta khẳng định chắc chắn là làm phòng rất kỹ. Và cũng có nhiều khi khách căng thẳng tới mức mà cần phải gọi hết người này người kia lên để đối chất. Và họ chụp hình để mà kiểm, tức là họ chụp hình lại để xác nhận là buổi sáng là họ đã làm đúng như vậy rồi nè. Nhưng từ lúc khách vô á, thì lại bị những cái trường hợp đó xảy ra. Thì lúc đó cũng biết rồi, cho nên á, là mới yêu cầu, mới đưa ra một cái offer là khách chuyển qua một cái phòng khác để ở. Và họ cũng nhận đây là lỗi kỹ thuật của bên họ thôi. Và cũng cho khách những cái ưu đãi cũng như là những cái khuyến mãi. Và có một lần nọ ha, thằng cu Sâm này nè, nó dọn cái căn phòng 906. Thì 906 phải sát bên 908 không? Và lúc đang dọn bình thường thì tự nhiên nó nghe cái tiếng ai kêu, nó kêu là hey, hey, ê, ê. Nó quay qua quay lại á, nhìn thì không thấy ai hết, nhìn ra phía cửa cũng không thấy ai luôn. Nhưng một hồi sau cái âm thanh kêu đó lại vang lên, kêu á là hey, hey, hey. Và lần này còn kèm theo cả cái tiếng gõ nữa nha các bạn. Và lúc thằng cu Sâm để ý á, thì cái tiếng gõ nó phát ra từ cái vách tường của phòng 908. Lúc này nó cũng chưa nghĩ là ma quỷ gì đâu, nó tưởng nó là khách bên kia đang cần gì giúp đỡ hay sao đó, có thể là họ bị kẹt trong phòng tắm, cho nên là nó mới gọi xuống lễ tân để nó check. Thì lễ tân báo lại là trong cái phòng 908 đó không có ai thuê hết. Và lúc này nó mới nhớ tới những cái sự vụ đã từng xảy ra trong căn phòng 908 rồi, thì nó mới biết để nó gặp ma. Và kế tiếp ha, là căn phòng 903 các bạn. Nói chung là cả tầng 9 này gần như là phòng nào cũng có chuyện hết. Cái phòng 903 sự kiện diễn ra là không phải có mình thằng Sâm đâu ha, mà có cả một cái anh leader và một cái cặp khách người Trung Quốc Việt Nam. Cái phòng này cũng gặp vấn đề trong lúc mà làm tuần down service, tức là dọn dẹp. Và bình thường đó, tầm khoảng 8:30 tối, thì lúc đầu á, thằng cu Sâm này nè, nó check ở trên hệ thống thì nó thấy là cái phòng này đang có khách ở, thì nó vẫn vô để nó gõ cửa, nó làm bình thường thôi. Theo đúng quy trình như Nguyễn có nãy giờ có tả đó, là nó sẽ gõ cửa 3 tiếng, sau đó nó nhấn chuông 3 lần. Nếu như không bình thường á, nếu như mà không có khách á, thì nó sẽ tự động mở cửa vô làm. Còn nếu như có khách á, thì người ta sẽ đi ra để người ta mở cửa cho nó vô. Thì sau khi mà làm đúng thủ tục rồi, nó không thấy ai trả lời hết, nó tưởng nó là khách đi vắng, cho nên nó mới dùng cái thẻ master nó quẹt, nó mở vào bên trong. Thì cái lúc vừa mở ra các bạn, trên giường á, có một cái chị kia người Việt Nam. Cái chị này chị mới tỉnh dậy, chị nhìn ra và chị ra hiệu cho nó là xuyệt, tức là im lặng đi, tại vì cái anh chồng của chị đang ngủ. Thì lúc này nó biết là mình cũng đi vô hớ rồi, cho nên là nó mới kiểu cúi đầu mà nó xin lỗi chị đó, sau đó nó từ từ bước ra ngoài. Rồi tiếp tục ha, nó đi dọn dẹp những cái phòng khác. Và đến tầm khoảng 20 đến 30 phút sau thì tự nhiên có một cái anh quản lý gọi trực tiếp cho thằng cu Sâm này và hỏi nó đó là hồi nãy giờ em có đi vào trong phòng 903 không? Thì nó gật đầu, nó kêu là có, và nãy em có vô. Thì lập tức ông quản lý kêu nó là bây giờ em lên phòng 903 với anh. Vừa mới tới nơi nha các bạn, mở cửa vào bên trong á, thì thấy là cái chị khách đó là chị đang thức dậy rồi ha. Anh quản lý em mới chỉ với thằng cu Sâm này, anh hỏi á, là có phải hồi nãy cái người này đi vào trong phòng của chị hay không? Thì lúc này thằng Sâm nó sợ rồi các bạn, không biết là có chuyện gì xảy ra không, tại vì nãy mình mới vô trong phòng này mà. Thì lập tức cái chị kia chỉ nói á, là không phải, không phải thằng cu này. Cái thằng cu kia, cái người kia á, là một người ngoại quốc, cao tầm khoảng 1m7 mà mặc áo survin màu xanh dương cơ, chứ không phải người này. Cái người này, thằng cu này á, là nó vào trước cái người ngoại quốc kia rồi. Nghe tới đó nha các bạn, anh quản lý anh mới kể rõ ràng ra đó là hồi nãy cái chị này nè, sau khi mà thằng cu Sâm này nó đi vô xong nó trở ra ngoài đó, thì có một cái người nữa xuất hiện bên trong căn phòng 903 đó trong lúc mà chị này chỉ đang nằm ngủ. Chị kể lại là chị đang nằm ngủ như vậy nè, xong sau đó chị mở mắt ra thì chị thấy cái người đàn ông kia đứng ở sát ngay bên cạnh luôn, và nhìn thấy là mặt mũi với lại cả cái trang phục của người ta như thế nào nữa. Và theo cái trang phục chị tả lại là từ thời xưa mà lâu lắm, lâu lắc lâu lơ rồi kìa. Và chỉ còn kêu á, khi mà chị tri hô lên ha, chị la làng lên, thì cái người này lập tức chạy ra ngoài cửa, đóng cửa là một cái đùng luôn. Nó có một số những cái điểm sai trái như vậy nè các bạn. Nếu như là khách ở trong khách sạn lưu trú á, mà họ đi lộn phòng thì khó có khả năng đó lắm. Tại vì những cái chìa khóa thẻ từ á, phòng nào đi vô phòng đó thôi. Và nếu chẳng may những cái người trong phòng 903 này có làm rớt cái chìa khóa phòng á, khách nhặt được cũng không biết là phòng nào, tại vì trên cái thẻ từ chìa khóa nó chỉ là một cái thẻ trắng thôi, nó không có ghi số phòng trên đó. Và kể cả trường hợp thứ ba nha, nếu xui xẻo mà khách ngoài lọt vào trong được căn phòng 903 đó, thì cũng không thể nào giống như chị này mô tả được. Lý do là như vậy nè các bạn. Nếu các bạn đi những khách sạn lớn đó, thì cái cửa của nó là một cái cửa gỗ, nó rất là nặng luôn, nó nặng lắm. Và nó sẽ theo mỗi cơ chế, nếu như đẩy cái cửa ra mà mình buông tay á, nếu mà chưa để đóng vào trong cái nút hít á, thì cái cửa nó sẽ từ từ nó đóng lại nhẹ nhàng nha. Kể cả bạn có dùng lực á, bạn kéo mạnh cái cửa đó thì nó cũng sẽ không giống như là mấy cái cửa bình thường ở trong nhà mình được. Nó vẫn sẽ từ từ nó đóng lại, và cuối cùng á, là nó nhẹ nhàng rơi vào trong cái khóa. Làm như vậy để đảm bảo cái tính an toàn cho khách cũng như là những cái người đi ra đi vô cửa. Cho nên cái câu chuyện mà chị kêu á, là cái người kia chạy vội ra cửa và đóng mạnh một cái đùng, là cái chuyện chắc chắn là không có luôn. Khi này nè, vì cái tính chất quá là nghiêm trọng của cái vụ việc đi, tại vì có một người nào đó lọt vào trong phòng của khách mà, cho nên là khách sạn cũng nháo nhào lên luôn á các bạn. Họ mới bắt đầu là check kỹ lại camera mấy các thứ á, thì quả nhiên họ thấy nha, từ sau khi mà thằng cu Sâm này đi vào trong căn phòng đó đến khi nó trở ra thì không hề có bất kỳ một người nào ra vô hết. Chỉ có một cái điều lạ là cánh cửa phòng 903 tự động mở ra, sau đó đóng lại. Và một hồi sau á, tự động mở ra, sau đó đóng lại lần thứ hai. Và đến đây biết là gặp cái gì rồi, nhưng chắc chắn là không có nói được cho hai người khách đó nghe. Thì cũng offer khách á, cũng nói dối khách nha, cũng bịa là một cái lý do á, là nãy có anh khách kia ảnh xỉn quá, ảnh đi vô trong phòng, ảnh đi vô lộn phòng thôi chứ không có gì đâu. Và bây giờ là cũng offer khách đổi qua một cái phòng khác và cũng đưa cho họ thêm nhiều những cái dịch vụ ưu đãi và khuyến mãi. Và đó là kết thúc những cái câu chuyện trong phòng 903. Bây giờ tới những cái sự kiện trong phòng 901. Phòng 901 này là phòng đẹp nhất của khách sạn ha các bạn, và cũng là phòng to nhất luôn. Tất nhiên là không có so được với căn phòng ở trên lầu 10 là phòng 1001 rồi. Tại vì cái phòng trên lầu 10 đó thì nó có đúng phòng duy nhất thôi, mà nó là dạng penthouse apartment nữa. Nếu mà tính những cái phòng lẻ thì phòng 901 này là xịn sò nhất, vì nó là phòng resident suite nha các bạn. Và nó có một cái đặc điểm á. Phòng 901 treo rất là nhiều tranh của một cái vị hoàng hậu của Việt Nam ha, cùng với một cái bức tranh cô gái trọc đầu. Ở trong khách sạn này nè, nó có hai bức tranh cô gái trọc đầu. Một á, là được treo trong phòng đó, còn hai là treo trong cái tầng lửng, tầng M đó các bạn, ngay chỗ cái tủ Devil Cabinet, là cái tủ của chị mà Nguyễn đã kể trong tập 102 đó. Một cái lần nọ, thằng cu Sâm em của Nguyễn làm ca B1 bắt đầu từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối, và nó cũng làm trong cái tầng 9 này luôn ha. Khi đó thì phòng 901 không có khách, nhưng mà trong nhiệm vụ nó phải dọn, cho nên là nó để nó gần cuối cuối đó, khoảng tầm 8 rưỡi gì đó, thì nó đợi những cái ca đêm đi vào dọn phụ nó luôn. Vì do là cả một cái ngày hôm đó theo lịch booking là phòng 901 là không có ai vô hết, cho nên không cần phải gấp. Lần đó là tầm khoảng 9 giờ rưỡi các bạn, làm gần xong trong căn phòng 901 rồi, chỉ còn đợi hút bụi nữa thôi. Cho nên á, là thằng cu Sâm này ngồi lại trong phòng để chơi chút xíu, đợi đến khoảng tầm 10 giờ đêm thì sẽ đi ra ngoài và sau đó là sẽ nhường lại cho ca sau làm nốt với công việc. Và lúc đang ngồi các bạn, nó nghe thấy có một cái âm thanh gõ vào cái tiếng kính. Tức là cái tiếng gõ mà nó trong, mà nó thanh lắm kìa, gõ là cọc, cọc, cọc, cọc, cọc, cọc, cọc, cọc, cọc. Mà gõ liên tục như vậy luôn. Giữa một cái căn phòng rộng như vậy, nó nhìn qua nhìn lại, không biết cái tiếng nó phát ra từ chỗ nào, tại vì gần như trong căn phòng 901 đó hoàn toàn là bằng gỗ hết. Và lúc này nè, không biết làm sao nữa, nó mới đứng dậy ha, nó đi lần lần để coi là cái âm thanh nó phát ra từ đâu. Thì nó dừng lại ở trong một cái cửa sổ lớn. Cái cửa sổ phòng ngủ á các bạn, nó rộng lắm, mà nó có hai lớp ha, một lớp á là van, một lớp là vải dày. Vì là do phòng không có khách cho nên nó chỉ xõa cái lớp van thôi. Thì lúc đứng từ phía xa vậy nè, nó nhìn về phía cái cửa sổ đó, thì các bạn biết cửa sổ trong khách sạn là không có mở bung ra hết được đâu, để tránh cái việc mà khách tự tử đó. Cho nên chỉ mở hé hé được chút xíu phía dưới đủ cho khách thò cái tay ra thôi. Thì nó thấy là cái cánh cửa sổ hiện tại đang được mở ra nha các bạn. Và giữa cái khoảng hở đó, nó có một cái gì đó hình tròn và nó đang nhấp nhô cục cửa ở trong cái khoảng hở. Và khi mà nhìn kỹ lại nha, cái đó các bạn, nó giống như là một cái đầu người đang mắc kẹt ở trong cái khoảng hở, và ở trên ngay chỗ cái đầu người đó, nó có ngoe ngoẩy mấy cái gì hịt như là mấy con rắn vậy đó. Khi này nè, mặc dù là nhìn không có kỹ, không có rõ ràng được chi tiết, nhưng chắc chắn á, nhìn về tổng quan nó vẫn thấy được. Và nó cam đoan không có cái đầu người nào mà chui lọt qua cái chỗ đó hết. Còn nếu như mà những cái anh nhân viên mà lao kiến ở bên ngoài á, thì bắt buộc là anh phải đeo đồ bảo hộ rồi. Với lại anh chọt đầu vào trong cái khe cửa sổ làm cái gì? Mà làm sao ảnh mở được cửa sổ từ bên ngoài để mà làm cái hành động đó? Cho nên biết rồi, chắc là bị vong treo. Cho nên lập tức là nó chạy ra khỏi căn phòng 901 liền. Cái lần thứ hai mà thằng cô Sâm này làm trong căn phòng 901 đó cũng gặp nha các bạn. Hôm đó khoảng 10 giờ tối rồi, khách vừa mới xong công chuyện ở trong phòng á, họ đi ra ngoài và họ báo là kêu room service lên để dọn phòng đi. Thì thằng cu này nó cũng lên nó dọn, và lúc mà nó mở cửa nó bước vô trong á, thì nó nhấn cái tay để nó mở cái đèn lên đó các bạn. Thì nó thấy á, là đèn nó không sáng nha. Nhấn tới nhấn lui 2-3 lần á, thì hệ thống đèn trong căn phòng 901 đó bắt đầu chớp nháy, và một hồi sau thì chỉ có duy nhất một cái đèn sáng lên thôi. Nó chính là cái đèn ngay chỗ bức chân dung của cái vị hoàng hậu mà Nguyễn vừa nhắc ở lúc đầu. Khi này nè, nó cảm thấy rợn lắm. Cái đèn ngay chỗ bức chân dung đó cứ nhấp nháy mà xung quanh á, thì tối đen như mực luôn. Cho nên nó cũng sợ rồi các bạn. Và trong cái lúc mà ánh đèn á, nó hắt ra những cái góc xung quanh phòng, thì nó nhìn thấy rõ ràng ở trong một cái góc tối ha, mỗi lần á mà cái đèn nháy lên thì nó thấy trong góc đó có một người đang đứng. Nhưng khi cái đèn nó chớp, nó tắt ngụm đi á, thì cái bóng nó biến mất. Và cứ như vậy liên tục mấy lần luôn nha các bạn. Nó sợ quá trời rồi, nó mới giật lùi ra bên ngoài. Và nó đứng đợi một hồi á, có người đi lên làm cùng với nó thì nó mới dám bước vào bên trong. Mà ngộ lắm, khi mà có hai người bước vào trong phòng á, nhấn đèn một phát một ăn luôn, cả căn phòng sáng trưng như không có gì xảy ra hết. Còn thêm một cái sự vụ xảy ra trong căn phòng 901 đó nữa, và lần này là do cả bên kỹ thuật và cả bên buồng phòng họ gặp luôn ha. Cái bữa đó là bên phòng 901 á, bộ phận buồng phòng đã dọn dẹp sạch xong hết trơn rồi. Và trong lúc mà họ sửa chữa, họ dọn dẹp đó, thì họ mới phát hiện ra là có một cái lỗi kỹ thuật bên trong căn phòng đó, cho nên là mới gọi cho mấy anh bên kỹ thuật lên. Nhưng mà do kỹ thuật lên trễ quá các bạn, cái anh kỹ thuật á, tạm gọi là anh Dương cho nó dễ, còn cái chị mà làm trong buồng phòng mà gọi là chị Lan đi ha. Chị Lan dọn gần xong xuôi rồi, gọi cho anh Dương, nhưng mà anh Dương lên trễ quá, cho nên là chị Lan mới khóa cái phòng ở lại, chị đi xuống nhà lễ tân chị ngồi. Và đến lúc mà anh Dương xong việc á, anh mới gọi cho chị Lan, kêu là bây giờ tôi xong rồi nè, tôi lên phòng 901 đó để tôi sửa với bà, thì giờ bà lên chung với tôi đi. Hai người ha, đi từ hai phía lên. Và cái lúc mà gặp nhau á các bạn, anh Dương này nè, anh đi trên cái dãy hành lang lầu 9, thì anh nhìn thấy là chị Lan đứng trước cửa phòng rồi, chị mở cửa ra, chị đi vô rồi, thì anh Dương này mới đi vô trong. Và bản thân hai người này á các bạn, cũng thân nhau lắm, hay nói chuyện tí tích đùa đùa giỡn gì đó, thì cũng nói chuyện qua lại nhau. Thì lúc đó bản thân anh Dương này nha, anh thấy lạ lắm, tại vì hôm nay hỏi chuyện cái chị Lan này mà chị không trả lời, cứ thấy á, là chị cắm đầu chị đi, chị điên vòng rồi lạng qua phòng bếp, từ phòng bếp á chị lạng qua phòng khách, từ phòng khách xong á chị lạng vô trong cái phòng họp riêng, chị cứ đứng đó chị nhìn xong chị đi vậy đó. Thì anh Dương mới hỏi là Lan ơi, bây giờ á nó bị chỗ nào, chỉ đi để tôi vô tôi sửa. Thì cuối cùng thấy là cái chị Lan này đi thẳng vào trong toilet luôn các bạn. Thấy vậy á, anh Dương này ha, anh cũng đi theo. Nhưng tới lúc đi vô trong toilet thì anh không thấy bất kỳ một người nào hết. Và có một cái điểm lạ đó, là cái bàn cầu ở trong cái toilet đó các bạn. Phòng 901 thì sử dụng cái hệ thống toilet là tự động automatic á. Khi nào mà có người ngồi lên rồi, người ta đứng, tức là có người ngồi lên đúng không, thì nó sẽ có một cái hệ thống tự phun tự rửa này nọ. Và lúc mà anh Dương ảnh nhìn lên trên cái toilet nha, nó giống như là có người vừa mới ngồi lên vậy đó, nước nó tự động nó bắn ra quá trời luôn. Mà cái người phụ nữ ban nãy tưởng là chị Lan, bây giờ không thấy đâu hết. Một hồi sau á, thì chị Lan chỉ lên ha. Anh này nè, giống như là anh gặp đàn ông mà các bạn, kiểu gặp nhiều quá, kiểu con trai rồi đó, thì mới quay qua nhìn chị kia cười cười, thì mới hỏi là ủa nãy giờ bà đâu vậy. Thì chị Lan chị mới nói là nãy giờ tao kẹt khách ở dưới, thì bây giờ tôi mới lên kịp nè. Anh không vô anh sửa đi chứ anh đứng này làm gì. Ủa nhưng mà sao anh vô phòng này được, anh làm gì có chìa khóa đâu. Thì anh Dương này anh mới kể là hoàn toàn những cái sự việc ban nãy á anh chứng kiến. Thì cả hai người nhìn nhau nha, không nói câu gì hết, tại vì biết là gặp cái gì rồi. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện tâm linh ở trên tầng 9, và cũng kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Trời ơi, cái video này nó mình bạn mặc dù bản thân mình chưa có edit video đâu, nhưng mà mình nghĩ chắc là nó cũng dài, nó cũng sẽ giống như là cái tập 100 vậy đó. Và hy vọng là mọi người thích video này. Và các bạn nếu mà muốn ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn đó, thì đừng có quên ha, like, share nè, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nè. Và cuối cùng là mọi người đừng quên comment lại cảm nghĩ của mọi người sau khi mà nghe xong câu chuyện này nó như thế nào ha. Và nếu những cô chú anh chị á, có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Và Nguyễn còn có một kênh nữa là kênh Hồ Sơ X. Trên kênh đó thì Nguyễn sẽ duy trì phong cách là mình sẽ đọc lại toàn bộ những cái tác phẩm của những các bạn tác giả khác sáng tác, cũng như là những cái tác phẩm mà của Nguyễn sáng tác. Và những bạn nào mà có yêu cầu Nguyễn kể là những cái bộ phim ma, những bộ phim kinh dị đó, thì Nguyễn sẽ kể ở bên kênh Hồ Sơ X đó. Cho nên là các bạn nhớ bấm subscribe ha. Đường link email của Nguyễn nè, đường link kênh Hồ Sơ X nè, đường link Facebook, đường link page, đường link group Căn Nhà Hoang số 13 là nơi để chúng ta cùng trao đổi thảo luận với nhau về những vấn đề tâm linh. Và cuối cùng là đường link TikTok với lại đường link Donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Và bật mí cho các bạn biết, video sau nó sẽ liên quan tới một cái trường đại học cũng ở Sài Gòn luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem nha. Chào tạm biệt mọi người.